Chương 1226, hành động. Hải Đình Gia hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Lý Kính Uy, trên thực tế đây là chỗ khác biệt bản chất của hắn với Tiêu Hoàng. Hải Đình Gia cùng lắm chỉ là ngự văn giả, hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật ma văn, người ta nói thế nào thì nghe theo thế đó. Còn bản thân Tiêu Hoàng chính là chế văn sư lỗi lạc, tham dự phát triển vô số tác phẩm xuất sắc, rõ như lòng bàn tay từng loại vũ khí của mình. Về phần hai thể liên hiệp Tân Bùa Ai Ba và Á Tê Á, bởi vì có được vũ khí mới, đồng thời gấp rút sản xuất, lại lần nữa quay đầu về phía Lạc Đan Luân Đế Quốc như hổ rình mồi. Không lúc nào không tìm kiếm cơ hội, đòi lại cả vốn lẫn lãi thiệt thòi lúc trước. Còn phía Lạc Đan Luân Đế Quốc, vẫn đang ấn theo tiến độ của mình, ổn định phát triển. Tàu Dung Thụ trở về từ Lai Mang Công Nghĩa Quốc, trực tiếp đưa đến nhà xưởng chiến hạm cỡ lớn trong Thánh Ni Tinh Quận. Vị trí cải tạo chủ yếu là trang bị hệ thống dẫn đường chiến cơ tự động, cùng với thay đổi áo giáp trong toàn bằng hợp kim vi mễ, cùng với áo giáp ngoài có thể tháo gỡ được. Số ngân điểu đời 6 đầu tiên cũng được ưu tiên trang bị cho tàu Dung Thụ, nó cùng một số lớn chiến hạm trưởng tích liên hợp sẽ gánh vác nhiệm vụ cứu viện Bách Lạc Đồ. Ở Nam Bộ Tái Tư Tinh quận Lạc Đan Luân Đế Quốc, đã bắt đầu bí mật thành lập hư không môn quân dụng đầu tiên. Tóm lại, mọi chuyện đều tiến hành lặng lẽ trong bí mật. Thậm chí trước đó Tiêu Hoàng đã bí mật phái ra thích khách Minh Sở Trường Ngụy Trang, thẩm thấu đi đến quân khu Nam Bộ Lạc Đan Luân Đế Quốc, bí mật đi tới ám địa tinh nơi giam giữ Bách Lạp Đồ. Một khi thích khách Minh cứu ra Bách Lạp Đồ, hư không môn sẽ lập tức truyền tống rất nhiều chiến hạm ma văn đến hệ hàng tinh ám địa tiến hành chi viện, đồng thời đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ cùng bất khuất dực sẽ dốc hết sức tấn công quân khu Nam Bộ, nội ứng ngoại hợp cùng hạm đội tiếp viện, đánh ra con đường phá vây. Tất cả kế hoạch đều tiến hành ổn định trong bí mật. Ở trong văn phòng, lúc này Tiêu Hoàng ngồi trước bàn, không ngừng vung tay. Dường như trước nay Tiêu Hoàng chưa từng cao hứng như thế, làm người ta như muốn quên đi. Trên màn hình trước mặt Tiêu Hoàng, chính là xếp hạng các học phủ cấp cao trên vũ trụ Thái Qua. Đại học Đường cao cấp Lý Hải, Học viện Tổng hợp Quốc gia Vũ Kim, đã mạnh mẽ xông lên hàng ngũ 10 trường nổi tiếng vũ trụ Thái Qua, xếp hạng 9 và 8. Học viện Quân sự Thiên Tế Tinh, bởi vì là học viện quân sự, không thể xếp hạng, bảng không thứ tự cũng sẽ không kém được. Bảng xếp hạng 10 trường học nổi tiếng là hoàn toàn công bằng, khách quan, tiêu chuẩn bình chọn chia làm rất nhiều mục, chủ yếu là xem thực lực tốt nghiệp năm đó, rời trường sẽ phát huy tác dụng trên các lĩnh vực. Về phần 8 vị trí khác trên bảng, thể Liên Hiệp Á Bình Ninh vẫn hùng bá 5 chỗ, hạng nhất vẫn là Đại học Liên Hợp Á Bình Ninh. 3 chỗ khác, thể Liên Hiệp Tân Bối 3 chiếm lấy 2. Thể Liên Hiệp Á Tê Á có 1, Thể Liên Hiệp Xích Nghĩa tự xưng siêu cường quốc vốn có 2 chỗ, bị đánh bật khỏi bảng vũ trụ Thái Qua. Bây giờ trong bảng xếp hạng 100, Lạc Đan Luân Đế Quốc chiếm được 12 chỗ, đó đã là thành tích kinh người. Thậm chí Thể Liên Hiệp Á Bình Linh đã bắt đầu không thừa nhận giáo dục thần hóa của Thể Liên Hiệp Xích Nghĩa. Chủ quản giáo dục Vưu Bỉ Áo ngồi trên sofa trong văn phòng, vẻ mặt càng hưng phấn, hắn vẫn làm từ quận Lý Hải cho đến bây giờ. Ta nói cho ngươi, Vưu Bỉ Áo, ở trong lòng ta, một khu trường danh tiếng còn hơn 10 chiếc đại mẫu hạ ma văn, 100 khu căn cứ quân sự. Một khu trường danh tiếng là gì? Đó là chiếc máy truyền dinh dưỡng cho Lạc Đan Luân Đế Quốc, nó vận hành tốt, Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ không ngừng thịnh vượng về sau. Tiêu Hoàng Hưng phân nói, kỳ thật những điều này đều là công lao của bệ hạ, không lúc nào từ bỏ giáo dục bồi dưỡng con cháu chúng ta. Mặc dù là thời điểm Lạc Đan Luân Đế Quốc khó khăn nhất cũng thế. Hiện giờ số người đó đã bắt đầu tốt nghiệp, bọn họ đang từ từ gánh vác Lạc Đan Luân Đế Quốc, mà bọn họ hiểu chuyện, trải qua đau khổ, tính cách vững vàng, bọn họ hiểu được quốc gia không dễ dàng, bọn họ đều rất cố gắng chăm chỉ. Vưu Bỉ Áo xúc động nói, hồi tưởng năm đó, thật là nhớ lại mà kinh. Tuy nhiên, đầu tư giáo dục vẫn chưa đủ, tiếp tục tăng thêm đầu tư giáo dục, cùng với việc cải thiện hệ thống giáo dục. Làm thế nào cũng phải khiến hệ thống giáo dục Lạc Đan Luân Đế Quốc vận hành tốt đẹp. Năm này có 2 chỗ tiến vào 10 trường danh tiếng Thái Qua, sang năm ta mong có được 3 chỗ. Nhớ kỹ, kẻ địch của chúng ta là Xích Nghĩa, Tân Bối Ba, Á Tê Á, chỉ cần chúng ta có địa vị giáo dục ngang với bọn họ, vậy chúng ta vượt qua họ cũng sẽ không còn xa. Sắc mặt Tiêu Hoàng thoáng cái trở nên nghiêm túc nói, đã bình ổn được hưng phấn. Đây cũng là Tiêu Hoàng nhắn gửi tư tưởng với người Lạc Đan Luân, đó là đưa lưng về phía vinh dự, đối mặt với khiêu chiến. Mà đầu tư vào giáo dục, sẽ không có hiệu quả ngay được, cùng đạo lý như trồng cây. Lạc Đan Luân Đế quốc dựng nước không đủ 2 năm, giáo dục có được hiệu quả như vậy, nhìn như rõ rệt, kỳ thật nhớ lại thời điểm Thiên Tế Tinh, nhớ lại thời điểm người Lạc Đan Luân bị buộc rời Ma Duệ Tinh, cùng với thời điểm phiêu bạt khắp nơi, giáo dục vĩnh viễn là hàng đầu, chưa từng từ bỏ. Trải qua nhiều thử thách như thế, mới có được thành tựu như hôm nay. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với việc Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh giúp đỡ. Trong lúc Tiêu Hoàng cùng Vưu Bỉ Áo trò chuyện nhằm vào giáo dục, đài tin tức ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc liên tục tiến hành tuyên truyền về chiến hạm Hắc Điêu vừa phát triển. Ở các kênh tin tức, những kẻ gọi là học giả quân sự đang không ngừng dùng chiến hạm Trường Tích liên hợp so sánh với chiến hạm Hắc Điêu, luôn mồm thế thốt, cơ bản hạ thấp chiến hạm Trường Tích liên hợp đến mức không ra gì. Chiến hạm Hắc Điểu mới phát triển ra dẫn đầu mọi mặt so với chiến hạm Trường Tích Liên Hợp. Chiến hạm Hắc Điểu lập tức trở thành tượng trưng cho khoa học kỹ thuật đỉnh cao của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Còn Lạc Đan Luân Đế Quốc thì sao? Vẫn đang kín tiếng, lặng lẽ làm việc, chiến hạm Trường Tích Liên Hợp chỉ công bố một phần số liệu ra bên ngoài, quay 2 bộ phim tài liệu tuyên truyền, ném ra đài tin tức rồi mặc kệ. Trước mắt những điều Lạc Đan Luân Đế Quốc cần làm là bí mật xây dựng hư không môn. Dự tính số lượng xây dựng khoảng 10 cái. Đây là do Lạc Dần cố ý đề nghị, nói có nhiều hơn cũng vô dụng, sẽ nhanh chóng thay mới. Thậm chí Lạc Dần còn theo ý của Tiêu Hoàng, cũng bắt tay nghiên cứu ra vũ khí khắc chế hư không môn, dự tính dùng để phòng ngừa. Mà 10 cái hư không môn này, có 4 cái dùng để truyền tống trong lãnh thổ, 6 cái khác thì nhằm vào nước đồng minh. Ví dụ ra Đô Đế Quốc, Vương quốc An Ni Á, Xí nghiệp Thiên Sứ Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh, còn có Thượng Chi Tự Do Quốc cùng với Vương quốc Tiệp Tây Á. Như thế, một khi hoàn thành vậy thì về quân sự hay mua bán qua lại giữa Lạc Đan Luân Đế quốc cùng nước động minh sẽ không còn tồn tại khoảng cách không gian nữa. Cứ thế một tháng lặng lẽ trôi nhanh, Thích Khách Minh đã lặng lẽ lẻn vào ám địa tinh nơi này. Ngoài việc có rất nhiều trại giam, còn có 3 căn cứ quân sự cỡ lớn, có 100.000 binh lính đồn trú, phân tán ra khắp các nơi trên hành tinh. Toàn bộ ám địa tinh, bởi vì cách mặt trời hơi xa, khí hậu cũng khá rét lạnh, mùa đông dài đến 7 tháng, nhiệt độ toàn âm dưới 30 độ, quanh năm tuyết trắng khắp nơi. Hiện giờ, thành viên Thích Khách Minh đã tập kết ở một chỗ thung lũng, thay chiến bào trắng. Theo những gì họ tìm hiểu, Bách Lạp Đồ bị giam trong phòng sổ 6 ở ngục giam Hắc Lung có cả một sư đoàn canh giữ. Đáng chết, hành tinh đang chết này, vừa lạnh lại ẩm. Bạch Mập Mạp nằm trên chiến núi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu điều kiện tốt, làm sao có nhiều ngục giam như thế? Ngả Nhĩ Văn đáp lại, ánh mắt không rời ngục giam Hắc Lung như căn cứ quân sự ở xa xa. Bên trong giam giữ phần lớn là loại người giống như Bách Lạp Đồ, dám công khai phản đối Hải Đình gia. Diện tích cũng rất lớn, gần bằng thành phố nhỏ. Ở dưới chân núi, Nặc Lâm đang chỉnh sửa báo cáo, dùng tổ ma văn thông tin quân dụng, khởi động hình thức mã hóa, phát ra tin tức cho Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng đã đến Tái Tư Tinh quận. Hơn nữa tàu dung thụ đã qua thay đổi, bây giờ toàn bộ áo giáp trên hạm đã thay mới bằng áo giáp hợp kim vi mễ. Tàu dung thụ vốn màu xanh đậm đã biến thành màu trắng bạc, nếu không quan sát kỹ, thật khó mà liên tưởng tới tàu dung thụ. Ở gần tàu dung thụ là 30 chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, sẵn sàng xuất phát. Ở đằng trước bọn họ là hư không môn to lớn đường kính lên tới 1 km, ở bên cạnh còn có 2 hạm dẫn dắt vừa chế tạo ra. Tác dụng chủ yếu của nó là dẫn đường chính xác cho đại mẫu hạ ma văn khổng lồ đi vào hư không môn. Dù sao thể tích đại mẫu hạ ma văn quá lớn, muốn tự mình điều chỉnh, xuyên qua một cái vòng tròn đường kính 1 km thì thật là quá khó. Một khi đụng hỏng hư không môn, vậy thì đúng là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, điều này cũng là do Lạc Dần nghĩ ra. Ngồi ở ghế chính phòng điều khiển, xem tin tức Nặc Lâm gửi đến, sắc mặt Tiêu Hoàng dần dần trở nên nghiêm túc. Có thể nói, vì cứu viện Bách Lạp Đồ, Lạc Đan Luân trả giá vốn rất cao, nhưng Tiêu Hoàng tự nhận rằng điều này là đáng giá, vì tương lai Lạc Đan Luân Đế Quốc. Khởi động kế hoạch cứu viện. Ngừng một lúc, Tiêu Hoàng tuyên bố mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh ban ra, 5 máy phát lực trường dẫn đầu đi vào hư không môn, nháy mắt chia nhau chuyển đến gần hệ hàng tinh ám địa. Trong đó máy phát lực trường ở gần hệ hàng tinh ám địa nhất, nhanh chóng chỉnh hướng, tiến tới địa điểm đặt sẵn. Chương 1227, Chủ soái Lan Tạp. Hệ hàng tinh ám địa, có tất cả 12 chiến hạm ma văn đóng giữ, đối với hệ hàng tinh này mà nói thì đã coi như trọng binh canh gác rồi. Hơn nữa bởi vì tính đặc thù của nơi này, các mặt phòng ngự khác cùng hết sức chặt chẽ. Quan tổng chỉ huy hệ hàng tinh ám địa là A Mã Tây, quân hàm thượng tướng, trình độ đại ngự sư cấp 5. A Mã Tây đang ở chiến hạm Ma Văn Hách Cổ, tiến hành nhiệm vụ tuần tra thông thường, thoạt nhìn có chút không tập trung. Đúng thế, tuy rằng nơi này là yếu địa, nhưng không phải vùng biên giới, có thể coi như tuyệt đối an toàn. Báo cáo tướng quân, vừa phát hiện ở vùng bờ biển hệ hàng tinh có vật thể lạ xâm nhập. Sĩ quan cảnh báo trên tàu Hách Cổ vội báo cho A Mã Tây. Sau đó, trên màn hình chính lập tức xuất hiện hình ảnh máy phát lực trường, thoạt nhìn giống như phi đạn Ma Văn, nhưng không có tốc độ cao như phi đạn, nhìn giống như rất chậm, ngược lại nó giống như máy thăm dò. Nó là gì thể? A Mã Tây như buồn ngủ, nhìn thấy máy phát lực trường trên màn hình, đông biến sắc. Nhưng sau kinh ngạc ngắn ngủi, A Mã Tây vẫn hạ lệnh cho tàu tuần tra gần đó chạy đến khu vực kia, ra soát thứ kỳ quái này. Nhưng A Mã Tây vừa hạ lệnh, thông qua màn ảnh, phần trước máy phát lực trường đột nhiên xoay tròn tốc độ cao. Vài giây sau, bên cạnh máy phát lực trường đống nhiên lóe lên vầng sáng màu lam, kể đó là một chiếc chiến hạm trường tích liên hợp đột nhiên hiện ra. Hả? Chiến hạm trường tích liên hợp đột nhiên xuất hiện, ánh mắt khó hiểu của A Mã Tây đột nhiên trừng to, vẻ mặt khó tin. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Trong lòng A Mã Tây không khỏi khó hiểu, thậm chí A Mã Tây còn cảm thấy mình có hoa mắt hay không? Không chỉ A Mã Tây, toàn bộ hạm viên trong phòng điều khiển cũng trợn mắt há mồm. Không hề có dấu hiệu, đột nhiên liền xuất hiện một chiếc chiến hạm trường tích liên hợp, cái này. Có phải ảo giác không vậy? Không đợi mọi người phản ứng lại, gần máy phát lực trường lại xuất hiện một chiếc chiến hạm trường tích liên hợp, tiếp theo là chiếc thứ ba, thứ tư. Chớp mắt thôi, 12 chiến hạm trường tích liên hợp cùng với hai hạm vận chuyển cỡ lớn đúc bằng hợp kim vi mễ đã xuất hiện trên hệ hàng tinh ám địa. Tiếp theo lập tức lao thẳng tới ám địa tinh. Đó không phải ảo giác, nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì thế này? A Mã Tây hoàn toàn ngây ra. Các đơn vị chú ý, toàn bộ sẵn sàng chiến đấu. A Mã Tây nhanh chóng ra lệnh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Báo cáo tướng quân, ngục giam Hắc Lung đột nhiên bị nhân viên không rõ thân phận tập kích, bước đầu phán đoán là binh lính lạc đần luân. Sĩ quan cảnh báo vội nói cho A Mã Tây, vẻ mặt quái dị. Bọn họ chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Không có dấu hiệu nào, quân đội Lạc Đan Luân Đế quốc giống như từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không kịp trở tay. Truyền lệnh, tất cả quân đội lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chống cự hết sức. Truyền tin cho giáo chủ Hải Đình ra. A Mã Tây cố gắng làm mình bình tĩnh lại, hạ lệnh. Lúc này Hải Đình ra vẫn đang trong văn phòng, nhìn hình ảnh 20 chiếc chiến hạm Hắc Điểu mới sản xuất ra. Xoay chuyển diễn luyện chiến đấu trong không gian, vẻ mặt đắc ý không thôi. Có thể tìm được vũ khí chống lại hạm đội trường tích liên hợp, tự nhiên là một chuyện vui vẻ. Tuy nhiên lúc này, Hải Đình ra nhận được tin tức A Mã Tây gửi đến, hệ hàng tinh ám địa gặp phải tập kích đột nhiên. Nhìn tin tức này, phản ứng đầu tiên của Hải Đình ra là sửng sốt. Nên biết, hệ hàng tinh ám địa nằm sâu trong quân khu Nam Bộ, khu vực biên giới không có động tĩnh. Hệ hàng tinh ám địa làm sao có thể gặp công kích được. Nhưng ngay sau đó, khi Hải Đình ra nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy trên màn hình là 12 chiến hạm trường tích liên hợp đã xâm nhập vào trong hệ hàng tinh ám địa, trực tiếp bắn nát 2 chiếc chiến hạm Ma Văn, lao thẳng đến ám địa tinh. Sao? Sao lại thế này? Hải Đình ra chợt cứng ngắc, vẻ mặt tràn đầy kinh dị. Đám người Đỗ Khải Dương đứng trước mặt Hải Đình ra không ngừng nịnh bợ. Nhìn thấy những hình ảnh này, vẻ mặt nịnh nọt cũng cứng lại, miệng há hốc. Quân đội gần đó đang làm cái gì? Lập tức tiếp viện hệ hàng tinh ám địa. Qua hồi lâu, Hải Đình ra hồi thần lại mới ra lệnh, Hải Đình ra tự nhiên phải hiểu bên trong ám địa tinh kia giam giữ ai. Tin tức hệ hàng tinh ám địa gặp phải công kích lập tức truyền đến thể liên hiệp ATA, tân bối 3, khi bọn họ nhìn thấy 12 chiến hạm trường tích liên hợp xuất hiện ở hệ hàng tinh ám địa, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Phản ứng giống y như Hải Đình ra, không thể tin vào mắt mình nổi. Nhưng đó chỉ là bắt đầu khiếp sợ, ngay sau đó, bọn họ tận mắt thấy lại một loạt chiến hạm trường tích liên hợp không chút dấu hiệu đã xuất hiện ở bên trong hệ hàng tinh ám địa. Lúc này, thể liên hiệp Tân Bối 3 và thể liên hiệp ATA vốn còn thề thốt muốn phát động tấn công Lạc Đan Luân Đế Quốc, bây giờ triệt để ngây ngốc. Mọi người chỉ trơ mắt nhìn chiến hạm trường tích liên hợp thoáng cái hiện ra từ hư không, sau đó trực tiếp tham chiến. Lúc trước ngành tình báo của hai thể liên hiệp đã biết, Lạc Đan Luân Đế Quốc đang bí mật phát triển một loại vũ khí kiểu mới. lúc đầu bọn họ còn không để ý, nhưng bây giờ lại làm bọn họ trợn mắt há mồm. Loại kỹ thuật có thể để hạm đội của mình xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc nó là gì? Tuy nhiên, có thể xác định một điều, nó quá đáng sợ. Càng làm người ta kinh hãi vỡ mặt, đó là ba thể liên hiệp vừa mới tốn hết sức mình mới nghiên cứu ra biện pháp đối phó chiến hạm trưởng Tích Liên Hợp. Nhưng còn chưa đợi sử dụng tới, Lạc Đan Luân Đế Quốc đã đưa ra vũ khí chiến đấu càng đáng sợ hơn. Vào lúc này, mọi người có cảm giác không theo kịp. Một hệ hành tinh có 24 chiến hạm trường Tích Liên Hợp, không cần phải nói gì nữa, đó là con số tai họa. Mau, ra lệnh đi, đưa chiến hạm hắc điểu của chúng ta vừa chế tạo đi hệ hành tinh ám địa, kiềm chế chiến hạm trường Tích Liên Hợp. Rốt cuộc Hải Đình ra không nhịn được, lập tức ra lệnh. Nói tới cũng khéo, 20 chiếc chiến hạm hắc điểu kia vừa lúc ở quân khu Nam Bộ, cũng không quá xa hệ hành tinh ám địa. Cùng lúc đó, trên ám địa tinh, thành viên Thích Khách Minh mở đường máu, lướt qua tường rào cao vút, lập tức xông đến phòng giảm số 6. Nơi đi qua, binh lính thượng bang máu chạy thành sông, dựa theo phương thức sát phạt quen thuộc của Thích Khách Minh không có hành hạ tàn nhẫn như tống táng kỵ sĩ đoàn, nhìn thấy binh lính thượng bang đều là một chiêu miêu sát, tuyệt không lãng phí một chút sức hay thời gian gì. Về phần ba đại căn cứ quân sự bổ tới chi viện hay không, Thích Khách Minh cũng không lo, mục đích duy nhất của bọn họ chính là tìm được Bách Lạp Đồ, cứu ra Bách Lạp Đồ. Ở cửa phòng giam số 6, nơi này là một mảnh âm u, lạnh lẽo lại ẩm ướt. Lúc này Bách Lạp Đồ đang nằm dưới đất trải cỏ dại múc meo làm giường, mắt hõm sâu, trở nên cực kỳ tiểu tụy, khiến người ta cảm thấy như đang hấp hối, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này không phải là đối với cuộc đời của hắn, mà là tuyệt vọng với chủng tộc thượng bang. Bị giam giữ ở nơi không thấy trời đất này, hắn không thể biết chút tin tức bên ngoài, nhưng hắn có thể tưởng tượng được thế cục hiện giờ là thế nào. Ở ngoài phòng giam, Lan Tạp đang lẳng lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt tối tăm, lẳng lặng nhìn trận chiến mở màn không ngừng lóe lên. Hắn tự nhiên biết được, chỉ không tới 2 năm, hiện giờ thượng bang chân nghĩa quốc đã biến thành thế nào. Đã không còn bàn tay sắt của Bách Lạp Đồ, quân đội đã không còn bộ dáng của quân đội, toàn bộ quốc gia đang trong giai đoạn sụp đổ. Hơn nữa trơ mắt nhìn Lạc Đan Luân Đế Quốc theo Tiêu Hoàng dẫn dắt điên cuồng nổi lên. Lạc Đan Luân Đế Quốc cùng Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chỉ cách nhau một phòng tuyến, kết quả lại cách xa như trời với đất. Tiêu Hoàng cũng chỉ cần 2 năm, vượt qua con đường mà Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cả ngàn năm cũng không đi xong, nguyên nhân tới cũng là đâu. Trong lòng Lan Tạp hiểu rõ. Bách Lạp Đồ lão sư, chỉ cần ngài nói một câu, ta sẽ đi khẩn cầu Hải Đỉnh ra đổi chỗ cho ngài, có được không? Còn tiếp tục như thế, sức khỏe của ngài. Lan Tạp không nói tiếp, Lan Tạp rất hiểu tình trạng của thân thể Bách Lạp Đồ, sợ là không chống được bao lâu nữa. Bản thân là học sinh của Bách Lạp Đồ, cảm tình của Lan Tạp đối với Bách Lạp Đồ tuyệt đối vô cùng thân thiết, cũng thừa kể đầy đủ tính cách cứng rắn của Bách Lạp Đồ. Chỉ tiếc, hiện giờ người như vậy chỉ có thể bị xa lánh ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, không có không gian cho hắn phát huy tài năng. Trên thực tế trong sự kiện Bách Lạp Đồ, hắn cũng bị liên lụy, hiện giờ hắn chỉ treo danh hiệu Lam Ý chủ soái mà thôi, trong tay đã không còn quân quyền. Chủ soái Lan Tạp, vừa rồi chúng ta gặp quân đội Lạc Đan Luân bí mật tập kích, mong ngài có thể ngăn cản binh lính Lạc Đan Luân đánh tới nơi này. Đúng lúc này, một tên thượng úy thượng bang chạy qua hành lang, thở hồng hộc đi tới nói với Lan Tạp. Lan Tạp là ngự hồn cấp 2, tuyệt đối có tác dụng quan trọng, bây giờ binh lính thượng bang quân khu đang tới, chỉ cần bám trụ một lúc, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bịch bịch bịch. Thượng úy thượng bang kia vừa tới cầu cứu Lan Tạp, tiếng bước chân liên tiếp từ xa tới gần. Ngay sau đó, ở mặt kia hành lang dài, mười mấy bóng dáng thành viên Thích Khách Minh Nga Nhĩ Văn, Nạc Lâm, Bạch Mập Mạp xuất hiện theo, đao ma văn trên cổ tay mỗi người không ngừng nhỏ máu. Nhìn thấy Lan Tạp mặc quân, phục chủ soái vừa lúc đứng trước cửa phòng giam Bách Lạp Đồ, đám người Ngả Nhĩ Văn, Nạc Lâm không khỏi hít mắt. Trong ánh mắt lóe lên lạnh băng. Chương 1228, nghiền ép. Lan Tạp, vị Lam Y chủ soái này ít nhiều cùng có danh tiếng ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tự nhiên Ngả Nhĩ Văn phải biết, chẳng qua không thể ngờ lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên Ngả Nhĩ Văn, Nạc Lâm cũng không có ý e ngại, bây giờ hắn, Bạch Mập Mạp, Nạc Lâm đều là đại ngự sư cấp 5, vẫn có sức đánh một trận cùng Lan Tạp. Các ngươi đến tìm Bách Lạp Đồ lão sư. Sắc mặt Lan Tạp hơi thay đổi, ánh mắt quét qua mấy người Thích Khách Minh, hỏi. Đúng thế, Lão Đại Hải Đình ra các người đã không cần Bách Lạp Đồ, vậy vừa lúc Lão Đại nhà ta muốn lấy, hôm nay chúng ta nhất định phải làm. Bạch mập mạp híp mắt, nói lớn. À, vậy sao? Lan Tạp không nhanh không chậm nói, chỉ là ngay sau đó, Lan Tạp từ từ nhấc tay, đột nhiên tăng tốc nắm lấy cổ họng tên thượng úy thượng bang bên cạnh, ngón tay hơi dùng sức, rắc một tiếng trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Bịch. Lan Tạp buông tay, tên thượng úy kia còn chưa phản ứng lại, đã té xuống như vật chết. Thấy cảnh này, đám người Ngả Nhĩ Văn nhìn nhau, có chút ngẩn ra, người nhà giết phe ta. Diễn cái trò gì thế này? Lan Tạp không nói gì, sau đó lại nhấc tay, chụp lấy ổ khóa cửa chế bằng hợp kim, kéo một cái, trực tiếp kéo đứt ổ khóa. Mở cửa ra, sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh. Đám người Ngả Nhĩ Văn dường như hiểu được hành động này, Lan Tạp này có giao tình rất sâu với Bách Lạp Đồ. Để cho Bách Lạp Đồ chờ chết ở đây, không bằng để Bách Lạp Đồ đi lạc Đan Luân Đế Quốc. Cảm ơn, bạn hữu. Ngả Nhĩ Văn chắp tay với Lan Tạp, tiếp theo hất đầu với người đằng sau. Bạch Mập Mạp dẫn mấy người vào trong phòng giam Bách Lạp Đồ, tiếp theo lập tức vác Bách Lạp Đồ lên lưng, còn phủ thêm tấm thảm, sau đó lập tức rời phòng giam. Chỉ là đi tới một nửa, Bạch Mập Mạp con Bách Lạp Đồ quay đầu lại, cười nhàn nhạt nói. Ta nói bạn hữu này, ngươi ở trong này cũng nhàm chán phải không? Cũng đi chung, sao hả? Nghe lời này, sắc mặt Lan Tạp hơi đổi, cái này là gì? Chiêu hàng? Hay là một cách mời khác? Ta. Lan Tạp chỉ vào mình, khó hiểu hỏi. Đúng vậy, nếu chúng ta không phải kẻ thù thì là bạn, cùng đi chung thôi. Nặc Lâm cũng nói. Lan Tạp suy nghĩ, lại nhìn Bách Lạp Đồ trên lưng Bạch Mập Mạp, cuối cùng vươn tay xé quân hàm chủ soái trên vai xuống, sau đó đi theo sau đám người Ngả Nhĩ Văn. Lúc này, Lan Tạp đống nhiên lại có cảm giác thoải mái không hiểu được. Bạch Mập Mạp vừa bước khỏi tòa nhà tối đen này, ở chân trời. Hai chiếc hạm vận chuyển to lớn vắt ngang trước mặt Bạch Mập Mạp, khoang thuyền đã mở ra. Ta nói huynh đệ, đúng giờ như vậy. Bạch Mập Mạp dùng ma văn trò chuyện đùa cợt nói, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong khoang thuyền hạm vận chuyển, theo sát phía sau là Ngả Nhĩ Văn cùng các thành viên thích khách minh. Đợi toàn bộ thành viên thích khách minh tiến vào trong hạm, hạm vận chuyển lập tức quay đầu lên không ngay trước khi quân đội tiếp viện chạy đến. Cùng lúc đó, ở bên ngoài ám địa tinh, đối mặt với chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, hạm đội thượng bang bị đánh cho rằng rơi đầy đất, phần lớn chiến hạm Ma Văn còn không tới gần được, đã hóa thành đoàn ánh sáng trong không gian. Bắc bộ hệ hàng tinh ám địa, 20 chiến hạm Hắc Điểu mà thượng bang Trần Nghĩa Quốc tung hô lên trên trời, lúc này cũng đã tiến vào hệ hàng tinh ám địa, tìm kiếm chiến hạm Trường Tích Liên Hợp quyết đấu cao thấp. Trên thực tế, hạm viên bên trong chiến hạm Hắc Điểu lúc này cũng đã có thể cảm nhận được chiến hạm Hắc Điểu thật sự không mạnh mẽ như khoe khoang. Nhưng mà bọn họ dám nói ra lời này hay sao? Có lẽ là khoác lác nhiều quá, ngay cả chính mình cũng bắt đầu tin, những hạm viên này cũng có phản cảm thấy chiến hạm Hắc Điểu tối thiểu cũng mạnh hơn một chút so với chiến hạm Ma Văn bình thường. 20 chiến hạm Ma Văn, vây giết một chiếc chiến hạm Trường Tích Liên Hợp, hẳn là không thành vấn đề. Đồng thời vào lúc này, Hải Đình gia giáo chủ thượng bang Chân Nghĩa Quốc, Tăng Kể Long Quốc Vương Tân Bối Ba Đế Quốc, cùng với Lệ Tát Nữ Vương Thụy Lạp Tinh Quân Quốc, toàn bộ đều nhìn về phía hạm đội Hắc Điểu. Nếu hạm đội Hắc Điểu thật sự như lời đồn, tình thế còn không hỏng hết như họ nghĩ. Tất cả hạm viên hạm đội Hắc Điểu nghe kỹ, dựa vào vũ khí hùng mạnh do thần áo cách từ ban tốt lắm, không được bỏ qua một chiếc chiến hạm Trường Tích Liên Hợp nào, khiến bọn chúng có đi không về. Sắc mặt Hải Đình Gia âm trầm, ánh mắt hung ác hạ lệnh. Nhưng mà Hải Đình Gia vừa mới hạ lệnh xong, chỉ thấy bên trái hạm đội Hắc Điểu đông lóe lên vầng sáng màu lam thật lớn. Ngay sau đó, tàu dung thụ đã được cải tạo, thay đổi hai lớp áo giáp hợp kim vi mễ đột nhiên hiện lên, khoảng cách với hạm đội Hắc Điểu không đến 100 mét. Thân thể sắt thép to lớn như người khổng lồ, như chứa trong đó cảm giác đè nén vô biên. Tiếp theo, tàu dung thụ khổng lồ như mặc kệ, trực tiếp dùng thân hạm đè lén những chiến hạm Hắc Điểu. Giây tiếp theo, 20 chiến hạm Hắc Điểu mới này còn hùng hổ, không thiếu một chiếc nào, trực tiếp tan xương nát thịt, chỉ còn sót lại cặn bã. Văn phòng Hải Đình Gia, lúc này trở nên lặng ngắt, chiến hạm tự xưng mạnh nhất vũ trụ thái qua, cứ thể toàn diệt. Lạc Đan Luân Đế Quốc chưa nã một phát đạn, giống như hạm đội Hắc Điểu là con kiến nhe nanh múa vớt, sau đó bị Tiêu Hoàng đạp cho một cái là không còn mảnh giáp, đây là châm chọc miệt thị cỡ nào. Còn Hải Đình Gia thì sắc mặt xanh mét dần trở nên tái nhợt, cả người bắt đầu run lên. Một là bị dọa, hai là bị tức, Tiêu Hoàng nhìn như tỉnh bơ. nhưng trước mặt đông đảo thể liên hiệp vũ trụ thái qua, mặt hắn bị tắt một cái thật là văng dội. Đi, gọi chủ quản viện nghiên cứu trung tâm tới cho ta. Hải Đình Gia nghiến răng rít lên. Báo cáo giáo chủ, vừa mới nhận được tin, chủ quản cùng các nhân viên chủ yếu trong viện nghiên cứu trung tâm đã mang theo rất nhiều kim tệ. Bỏ trốn rồi. Trợ thủ của Hải Đình Gia run sợ đáp. Lúc này, Hải Đình Gia đã hiểu được, hoàn toàn bị viện nghiên cứu trung tâm lừa gạt. Phụt. Biết điều này, Hải Đình Gia trực tiếp phun máu, chết ngất đương trường. Tang Kế Long Quốc Vương Tân Bối Ba Đế Quốc, cùng với Lệ Tát Nữ Vương Thủy Lạp Tinh Quần Quốc, nhìn tàu dung thủ mới tinh trực tiếp truyền tổng tới, hơn nữa trực tiếp nghiền nát hạm đội Hắc Điểu được khoác lác tận trời, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trước đó bọn họ có đủ loại kế hoạch, bây giờ không thể không nuốt ngược trở về, lòng càng lạnh buốt. Nên biết, thứ vũ khí có thể truyền tống tùy ý như thế, phòng tuyến đã không còn ý nghĩa tồn tại, thậm chí ngay sau đó, hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ truyền tống ngay trên hành tinh thủ đô của quốc gia bọn họ, sau đó là nghiền nát. Quá đáng sợ. Bây giờ Lạc Đan Luân Đế Quốc ở trong mắt bọn họ như đang từ từ toát ra vẻ hung dữ của nó, giống như đang giẫm bọn họ dưới chân. Còn ở tàu dung thụ sau khi cải tạo, có 6 chiến hạm trường tích liên hợp hộ tống, hùng hồn đi tới quỹ đạo ám điệu tinh, đồng thời 2 chiếc hạm vận chuyển cũng kết nối với tàu dung thụ. Bách Lạp Đồ đặt trên cáng nổi, nhanh chóng đưa đến khu điều trị tên tàu, tích cực cấp cứu. Tiêu Hoàng đứng ở cửa kết nối với tàu dung thụ, nhìn hình ảnh Bách Lạp Đồ đưa đến khu điều trị, cuối cùng vẻ mặt tươi cười, sau đó đưa tay vô cùng các thành viên thích khách minh, cuối cùng đứng lại trước mặt Lan Tạp. Lan Tạp này tài hoa xuất sắc, Tiêu Hoàng đã sớm nghe tới, có thể lôi kéo được Lan Tạp, tuyệt đối là thu hoạch bất ngờ. Nếu không phải kẻ địch, vậy thì là bạn. Tiêu Hoàng đến trước mặt Lan Tạp, mỉm cười thân thiết nói, còn chủ động đưa tay ra. Lúc này Lan Tạp nhìn thấy Tiêu Hoàng, cũng có phần xấu hổ, tuy nhiên vẫn đưa tay bắt cùng Tiêu Hoàng, rồi nói. Bài kiến. Bệ hạ. Không cần câu nệ, về sau là người một nhà. Tiêu Hoàng vô vai Lan Tạp cười nói. Tiêu Hoàng tự nhiên cũng hiểu biết về Lan Tạp, có quan hệ không kém với Bách Lạp Đồ, đồng thời cũng bị Bách Lạp Đồ liên lụy ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Mà Lan Tạp không giống sĩ quan Thượng Bang khác, có tài năng rất lớn, trong lòng Tiêu Hoàng cũng tìm được chức vị cho hắn, đó là quan chỉ huy quân khu Nhiệt Á Tinh Quận. Tuy nhiên sẽ chỉ phụ trách quân sự, bởi vì tinh quận trưởng nơi đó là do công dân Nhiệt Á Tinh Quận bầu cử sinh ra. Căn cứ pháp luật Lạc Đan Luân Đế Quốc, bất kỳ quan viên nào do dân chúng bầu cử, ngoài công dân địa phương ra, dù cho vua Lạc Đan Luân cũng không có quyền bãi miễn. Cho Lan Tạp vào phòng nghỉ ngơi, Tiêu Hoàng quay lại phòng điều khiển, trên màn hình nhìn binh lính thượng bang trụ hụt trên ám điệu tinh, cười lạnh, sau đó hạ lệnh hạm đội không cần để ý thu hồi tất cả máy phát lực trường, phá vây về phía Lạc Đan Luân Đế Quốc. Theo mệnh lệnh, bỏ lại đống lộn xộn ở hệ hàng tinh ám địa, tổng cộng 30 chiến hạm trường tích liên hợp tụ tập tới bên cạnh tàu dung thụ, nháy mắt hợp thành đoàn chiến đấu mẫu hạm, lập tức phá vây đi hướng đông. So với nói là phá vây, càng không bằng nói ngông nên rời đi. Cùng lúc đó, Bất Khuất Dực, đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ cùng 20 chiến hạm trường tích liên hợp cùng bắt đầu phát động tiến công điên cuồng lên quân khu Nam Bộ. Trong khoảnh khắc, phòng tuyến quân khu Nam Bộ chống rông trực tiếp sụp đổ. Hạm đội Lạc Đan Luân xông phá vào trong, dọn dẹp mọi chướng ngại trong không gian, về phần căn cứ quân sự trên hành tinh, hạm đội Lạc Đan Luân căn bản không để ý đến. Chương 1229, Tổ chức Đồng minh Lạc Đan Luân. Lúc này bên phía Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bắt đầu nhũn ra, căn bản không còn trạng thái như khi tấn công Ma Duệ Tinh lúc trước. Chỉ là nhìn cảnh tượng Lạc Đan Luân Đế Quốc dương oai trong lãnh thổ mình, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Bằng không tôn nghiêm nước lớn hùng mạnh còn ở đâu. Huống chi bây giờ toàn bộ vũ trụ thái qua đều đang nhìn nữa. Cho nên, bọn họ như phát cuồng không ngừng điều động quân đội trong lãnh thổ, muốn làm hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc bị thương nặng. Cùng lúc đó, ở tàu dung thụ, Tiêu Hoàng nhìn trên màn hình, 450 chiếc chiến hạm ma văn tụ tập ở phía trước tàu dung thụ, tạo thành phòng tuyến thép, sắc. Mặt không thay đổi gì. Bách Lạp Đồ tiên sinh hiện giờ thế nào? Tiêu Hoàng rời mắt khỏi màn hình, hỏi dược sư trên hạm. Chỉ là thường sống trong hoàn cảnh xấu, dẫn đến mắc nhiều chứng bệnh ẩm lạnh, suy dinh dưỡng, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Điều trị thời gian ngắn sẽ khỏi ngay. Dược sư trên hạm trả lời. Ngươi cũng thấy được, Bách Lạp Đồ là chúng ta bỏ vốn gốc dẫn ra, phải chăm sóc thật tốt, không được có chuyện gì, biết rồi chứ. Tiêu Hoàng căn dặn. Rõ, bệ hạ. Dược sư trên hàm đáp. Bệ hạ, còn 20 phút nữa, chúng ta sẽ chạm mặt 45 chiến hạ Ma Văn Thượng bang chân nghĩa quốc phía trước, xin hỏi xác định chiến thuật thế nào? Sĩ quan cảnh báo hỏi Tiêu Hoàng. Vừa đúng lúc, phái ra chiến cơ ngân điệu đời 6, kiểm tra thử tính năng thực chiến của chúng. Tiêu Hoàng hạ lệnh. Theo lệnh của Tiêu Hoàng ban xuống, tàu dung thụ khổng lồ mở ra các cửa phóng chiến cơ, sau đó những chiếc ngân điệu đời 6 toàn màu đen, hình tam giác lao ra ngoài. Có chừng 3.000 chiếc, cùng với 8.000 chiến cơ không người lái, sau đó hợp thành đội hình chiến đấu, lập tức xông về phía hạm đội thượng bang chân nghĩa quốc, không hề dựa vào chiến hạm trường tích liên hợp trợ giúp hỏa lực. Nhoáng cái, chiến cơ ngân điệu đời 6 toàn màu đen, hình thù quái dị như chuồn chuồn lướt nước, gia tốc siêu cấp một cái đã xẹt qua không gian, trực tiếp xông về phía hạm đội quân địch. Đối mặt với chiến đấu cơ Ma Văn hình dạng quái dị, hơn nữa tốc độ ngoài dự tính, đám hạm viên thượng bang rõ ràng không kịp trở tay. Không đợi khóa chặt mục tiêu, ngân điểu đời 6 đã xuyên qua giữa hạm đội thượng bang, sau đó liên tiếp hoành tạc điên cuồng. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, hạm đội tạo thành từ 45 chiến hạm Ma Văn bị ngân điểu đời 6 điên cuồng tàn sát, đã biến thành đống sắt vụn trong không gian. Dưới tốc độ siêu cao, cùng hỏa lực bùng nổ cực mạnh của ngân điểu đời 6, không một chiếc chiến hạm thượng bang nào có thể may mắn thoát được. Hình ảnh này đại biểu điều gì? Ưu thế khoa học kỹ thuật của Lạc Đan Luân Đế quốc đã ném xa các thể liên hợp khác, không gì cản nổi chiến cơ ngân điểu đời 6. 45 chiến hạm Ma Văn đó, 10 phút đã xong đời, đây là sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Bọn họ có mơ cũng không ngờ, thể liên hợp ATA, Tân Bối 3 vừa mới tiêu tốn cả đống tiền lớn nghiên cứu ra vũ khí chống lại chiến hạm trường tích liên hợp, còn chưa đưa lên chiến trường mà đã bị đào thải rồi. Vừa nghĩ tới đó, từ trên xuống dưới quân đội Tân Bối 3 cùng quân đội ATA đều cảm thấy rét run. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hoàng, Lạc Đan Luân Đế quốc đã bắt đầu nổi dậy, không ai cản bước nổi, thậm chí nhiều người bắt đầu có cảm giác, Tiêu Hoàng rõ ràng chính là Cáp Thụy Sâm. Một ngày một đêm trôi qua, bất khuất dược hạm đội Lạc Đan Luân không cần tốn nhiều sức, đã tập hợp cùng đoàn chiến đấu mẫu hạm dung thụ, sau đó nên ngang tiến tới trong lãnh thổ thượng bang Trần Nghĩa quốc như trong chỗ không người. Còn hạm đội thượng bang liên tục chi viện, đối mặt với hạm đội Lạc Đan Luân lại không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ngay cả quân đội thể liên hợp Á Bình Ninh, thể liên hợp Gia Đô nhìn thấy Lạc Đan Luân đế quốc dựa vào vũ khí chiến đấu mạnh mẽ của mình, đánh cho hạm đội thượng bang Trần Nghĩa quốc lăn lộn như chó chết, đều cảm thấy sống lưng rét lạnh. May mắn duy nhất, bọn họ là mình hữu của Lạc Đan Luân đế quốc. Lại qua 3 ngày hành trình hết tốc lực, Tiêu Hoàng mang theo Bách Lạp Đồ trở về Ma Duệ Tinh, đưa Bách Lạp Đồ đi sở điều trị quận Lý Hải, an dưỡng toàn diện. Còn Tiêu Hoàng đã quay về Đại Vệ Vương Thính, cũng không ngại đi đường mỏi mệt, trực tiếp triệu tập thành viên trung tâm Lạc Đan Luân Đế quốc đến Đại Vệ Vương Thính. Lúc này, bên trong Đại Vệ Vương Thính ngoài thành viên trung tâm Lạc Đan Luân Đế quốc, trên màn hình ở giữa còn có nguyên thủ các nước đồng minh, bao gồm Âu Tái Nhân, Đế A Qua, Khang Du, Gian Đại Chiết, Tư Kiểu. Trải qua chiến dịch giải cứu Bách Lạc Đồ, thái độ của các nguyên thủ đối với Tiêu Hoàng, kể cả Lạc Đan Luân Đế quốc đều xảy ra thay đổi bản chất, bắt đầu trở nên kính sợ. Loại kỹ thuật có thể tiến hành truyền tống không gian nhanh trong đó, có lẽ các vị nguyên thủ đều nhìn rõ ràng. Cũng không ngại nói thẳng, đó chính là hư không môn mà Lạc Đan Luân Đế quốc vừa phát triển thành, có thể cho chiến hạ Ma Văn có áo giáp hợp kim vi mê không bị không gian trói buộc, đạt tới mục đích qua lại tự do. Nó tuyệt đối là kỹ thuật vượt thời đại. Còn chúng ta là đồng. Minh vào sinh ra tử, cho nên ta cảm thấy các quốc gia chúng ta có tất yếu thành lập tổ chức đồng minh, tiến hành qua lại càng chặt chẽ hơn. Ví dụ như đồng minh chiến lược, đồng minh kinh tế, đồng minh tài nguyên. Tiêu Hoàng suy nghĩ rồi nói với các vị nguyên thủ quốc gia. Những nguyên thủ khác nghe vậy, nhìn nhau, bọn họ nghe ra được, ý bóng gió của Tiêu Hoàng là thành lập một cái tổ chức tương tự thể liên hợp, nhưng sẽ không phá hoại cơ cấu của thể liên hợp ban đầu. Tổ chức như vậy sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Ta cảm thấy đề nghị này không có gì không ổn, hoàn toàn có thể chấp nhận. Âu Tái Nhân bày tỏ thái độ trước tiên, như thế, về sau hỗ trợ lẫn nhau cũng sẽ không xa lạ nữa. Đồng ý. Gian Ngoại Chết là người lên tiếng thứ hai, bây giờ một bộ phận căn cứ hải quân ở ngay trong Thượng Chi Tự Do Quốc, không có gì không ổn. Sau đó, tất cả nguyên thủ đều lục tục tỏ thái độ, đều bỏ loàn phiếu thông qua đề nghị của Tiêu Hoàng, hơn nữa phát họa ra khung bẩn. đầu của tổ chức, sau đó chính thức đặt tên là Tổ chức Đồng minh Lạc Đan Luân, gọi tắt là Lạc Minh. Trên thực tế, mục đích Tiêu Hoàng làm vậy, ngoài việc là sách lược cởi mở, đặt tới xúc tiến lẫn nhau, vẫn còn có một mục đích ẩn. Nhớ ngày đó Lạc Đan Luân đế quốc dưới thời Cáp Thụy Sâm, tuy rằng hùng mạnh, nhưng không có nhiều đồng minh, thậm chí gần như không có. Đợi cho khi vũ trụ thay đổi, khó tránh khỏi một thân một mình. Còn bây giờ điều mà Tiêu Hoàng làm, đó là trói chặt Lạc Đan Luân đế quốc cùng các thể liên hợp, quốc gia siêu hạng nhất này, biến thành chung một sợi thừng. Nếu vậy, chuyện bộ khung này coi như xác định. Công dân trong Lạc Minh có thể tự do qua lại lẫn nhau, không cần có giấy phép thông hành gì. Tiêu Hoàng nói, đó là tự nhiên. Gian Mại Chết nói, có thể bám vào Lạc Đan Luân đế quốc, tự nhiên Gian Mại Chết vô cùng vui vẻ. Thực ra sau sự kiện Lưu Tư Công Quốc lần trước, vũ trụ Thái Qua vẫn truyền ra một câu, đó là, tuyệt đối đừng chọc tới người Lạc Đan Luân, trừ khi ngươi cũng là người Lạc Đan Luân. Một câu đó, cũng bày tỏ rõ ràng sự hùng mạnh của Lạc Đan Luân đế quốc. Mặc kệ là nói khoác ba hoa trích trẻ thế nào, đánh giá một quốc gia có hùng mạnh hay không, cứ xem quốc gia khác đối đãi công dân nước họ như thế nào là rõ. Địa vị công dân nước mình ở vũ trụ Thái Qua, thường thường đại biểu cho địa vị của quốc gia này ở vũ trụ Thái Qua. Lạc Minh thành lập, hư không môn đi tới các quốc gia cũng được bắt đầu chế tạo nhanh chóng, hơn nữa các nước trong Lạc Minh bắt đầu thành lập hư không môn khắp nơi. Đương nhiên, kỹ thuật hư không môn vẫn được giữ bí mật nghiêm khắc, nắm chắc trong tay Lạc Dần cùng những kỹ sư trung tâm. Thời gian trôi nhanh qua một tuần sau, Lạc Minh đã được thông qua các dự luật liên quan. Trải qua một tuần bận rộn, Tiêu Hoàng cuối cùng có thể thở một hơi, dẫn Áo Thác và Ai Nhị Phu đi sở điều trị trung tâm quận Lý Hải. Đi tới phòng bệnh Bách Lạc Đồ, Tiêu Hoàng gặp được Lan Tạp đang ngồi cạnh giường bệnh một hộ sĩ đang kiểm tra thân thể cho Bách Lạc Đồ. Trên bàn còn đặt khay thức ăn đã ăn hết, bên trên không còn một chút thức ăn nào, đây là thói quen từ nhỏ của Bách Lạc Đồ. Bách Lạp Đồ nằm dựa vào giường bệnh, so với khi mới đến Ma Duệ Tinh, khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, ánh mắt lại trở nên sáng ngời, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Vạn bối Tiêu Hoàng, bái kiến Bách Lạp Đồ tiền bối. Tiêu Hoàng đi tới, chắp tay cung kính nói. Bách Lạp Đồ quay đầu nhìn Tiêu Hoàng, lại nhìn Áo Thắc cùng Ai Nhị Phu bên cạnh hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lao vất vả nửa đời người vì thượng bang chân nghĩa quốc, kết quả lại là kẻ thù của mình cứu lấy tính mạng. Nghe nói, Tiêu Hoàng bệ hạ cũng đã đưa con ta đến Lạc Đan Luân đế quốc. Bách Lạp Đồ hỏi thẳng. Không có, hắn chỉ ở Lạc Đan Luân đế quốc 3 ngày, sau đó đi thượng chi tự do quốc phát triển, tình huống cụ thể thì ngài phải tự hỏi hắn. Nói đi, mục đích Tiểu Hoàng bệ hạ cứu ta ra là gì? Bách Lạp Đồ vào thẳng chủ đề. Muốn để Bách Lạp Đồ tiên sinh làm thủ tướng Lạc Đan Luân đế quốc, quản lý mọi việc trong Lạc Đan Luân đế quốc. Ngoài những chuyện quân sự, ta có thể giao mọi quyền lực chấp hành cho ngài. Ta cũng có thể không tiến hành can thiệp vào chuyện của ngài, điều kiện quyết định là ngài phải thu phục hội nghị quốc gia. Tiêu Hoàng nói rõ ràng, không hề vòng vèo. Chương 1230, trở về cố thổ. Thủ tướng, giao toàn bộ quyền lực trị quốc cho ta. Tiêu Hoàng bệ hạ, ngài bỏ được ư? Hơn nữa ta lại là người thượng bang chân nghĩa quốc. Bách Lạp Đồ đánh giá Tiêu Hoàng một chút, hỏi thử. Quyền lực ở trong mắt ta không phải là vinh hoa, mà là gánh nặng cùng trách nhiệm, cần gì nói bỏ được hay không. Xin tiên bối đừng đánh đồng ta với Hải Đình gia, về phần ngài là người thượng bang chân nghĩa quốc. Nói cho đúng là chủng tộc thượng bang, vậy thì có gì đáng ngại. Bây giờ 80% dân cư Lạc Đan Luân đế quốc đều là người thượng bang. Ta biết tâm nguyện cả đời Bách Lạp Đồ ngài là muốn cho chủng tộc thượng bang nổi dậy trên ý nghĩa chân chính, thoát khỏi trói buộc. Bây giờ ngài có thể tiếp tục thực hiện nó. Tiêu Hoàng trả lời, giọng đầy cung kính, cảm giác như cuộc nói chuyện giữa TH giáo và học sinh. Tiêu Hoàng biết rõ, nói riêng về lý niệm trị quốc, Bách Lạp Đồ càng giỏi hơn Tiêu Hoàng. Sở dĩ Tiêu Hoàng dẫn dắt Lạc Đan Luân đế quốc đi đến hôm nay, chỗ rửa cơ bản chính là lý luận trị quốc chép được từ thể Liên Hợp Á Bình Ninh, cùng với ba trụ cột lớn thiên xà, thợ săn, căn cứ hải quân. Ngoài ra, còn là siêu cấp viện trợ đến từ các phú hào thể liên hợp, cùng với tiền bồi thường chiến tranh đến từ các quốc gia khác. Chân chính làm cho Lạc Đan Luân đế quốc trở thành siêu cấp cường quốc, vậy thì còn kém lắm. Còn Bách Lạp Đồ, nhìn Tiêu Hoàng cung kính có chứa một phần thành khẩn, ánh mắt không ngừng thay đổi. Lúc này Áo Thác, Ai Nhĩ Phu, Lan Tạp cũng nhìn vào Bách Lạp Đồ.

đừng mơ tới chống lại kim quan điều biến dị. Hơn nữa ngự hồn cấp 4 cấp 5 cũng phải liên thủ, mới nắm chắc hoàn toàn. Thử hỏi xem, khắp vũ trụ thái qua này, lại có mấy ngự hồn cấp 4-5. Suốt 3 tiếng sau, đến giữa trưa ở hành tinh vàng đất này, đám người Tiêu Hoàng mới xử lý dọn dẹp xong kim quan điều biến dị, toàn bộ thân thể kim quan điều biến dị đều là bảo vật. Giữa trưa rồi, đói hết rồi phải không? Vừa lúc, chia nhau thịt kim quan điều biến dị dị ăn đi. Tiêu Hoàng xem đồng hồ, nói với thích khách mình phía sau. Để đọc chuyện. Được rồi. Ngả Nhĩ Văn nghe vậy, không do dự đồng ý ngay. Về phần thành viên thích khách minh khác thì càng hoan hô, thịt kim quan điều biến dị chính không chỉ là thứ tốt kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có tác dụng tầm bổ ngự lực, để cho ngự lực trở nên dẻo dai hơn. Nhiều người cũng làm việc, nhanh chóng rốt lên lửa trại, sau đó lấy ra toàn bộ thịt kim quan điều biến dị, mỗi người được phát một miếng to bằng nắm tay, bắt đầu nướng lên. Trải qua chinh chiến liên tục, thích khách minh cũng khó có lúc được hưởng thụ một chút nhàn rỗi. Quan trọng hơn là có Tiêu Hoàng và Vĩ Ngạn ở đây, ở trong này bọn họ sẽ ít khi gặp phải chiến đấu gì. Thật là, con kim quan điêu biến dị đang yên lành, lại bị các ngươi giết tàn nhẫn như thế. Hạ Lục Đế bĩu môi nói, trong tay cầm nhánh cây sọ thịt kim quan điêu biến dị. Chê tàn nhẫn, được rồi, đưa miếng đó cho ta đi. Bạch Mập Mạp đi tới cạnh nàng mê dại nói, đừng thấy đã kết hôn với Trung Tiểu Kỳ, Bạch Mập Mạp vẫn tà tâm chưa chết đối với Hạ Lục Đế. Biến đi, mập mạp đáng chết, thấy ngươi là phiền rồi. Hạ Lục Đế đẩy Bạch Mập Mạp sang một bên, sau đó bắt đầu ăn miếng thịt kim quan điều biến dị được chia cho mình. Cùng lúc này, khi đoàn người Tiêu Hoàng đang hưởng thụ khó có ở hang động Mạc Ngân, trên thần quyến tinh thể liên hợp xích nghĩa, Mạc Cắp Đốn đã quay lại phòng đỉnh nghĩa chính tháp, quỳ xuống trước cánh cửa thời không. Đến nơi này, cũng là hành động bất đắc dĩ của Mạc Cắp Đốn, Lạc Đan Luân Đế Quốc đã mạnh mẽ nổi dậy. Thể liên hợp xích nghĩa đã có dấu hiệu sụp đổ từ bên trong, đã không còn đối phó được phát triển mạnh mẽ của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Mạc Cắp Đốn muốn tự mình ra tay, lại cố kỵ A-di-la đứng ra lần nữa. Tìm ta, lại có chuyện gì? Bên trong cánh cửa thời không truyền ra tiếng nói thâm thúy. Lạc Đan Luân Đế Quốc dưới Tiêu Hoàng dẫn dắt, đã nổi dậy lần nữa. Thể liên hợp xích nghĩa cùng các thể liên hợp khác đã không thể áp chế Lạc Đan Luân Đế Quốc thêm được. Bây giờ thể liên hợp xích nghĩa đã chìm trong nguy cơ, xin được giúp đỡ. Mạc Cắp Đốn run run nói, giọng điệu run lên. Bên trong cánh cửa thời không im lặng, không truyền ra tiếng nào. Im lặng như thế, không khỏi làm Mạc Cắp Đốn sợ hãi không thôi. Loại im lặng này còn khiến người ta sợ hãi khủng bố hơn cả giận dữ. Không thể ngờ, lúc trước ta bày ra đả kích như thế, Cắp Thụy Sâm cùng tộc nhân của hắn vẫn lại có thể cho tàn lại cháy. Tiêu Hoàng đúng không? Dường như hắn thừa kể mọi thứ của Cắp Thụy Sâm, hơn nữa càng mạnh hơn. Qua hồi lâu, bên trong lại truyền ra tiếng nói thâm thúy kia. Quan trọng nhất là A-di-la che chở Tiêu Hoàng, bằng không làm sao Tiêu Hoàng đi được đến hôm nay. Mạc Cắp Đốn lại dè dặt nói. Trong lòng ta biết rõ. Tiếng nói thâm thúy lại vang lên, sau đó im lặng hoàn toàn. Ở địch gan tinh thể liên hợp A-tê-á, đây là nơi ở của Thượng Tôn Khảm Đô Tư. Ngự không của thể liên hợp A-tê-á lúc này Khảm Đô Tư đang ngồi ở chủ tọa thần điện, trước mặt là lệ tát nữ vương Thụy Lạp Tinh quần quốc. Khảm Đô Tư thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, nhưng tuổi thực tế không kém gì A-di-la. Thực lực ngự không cấp 3, tướng mạo đứng đắn, làn da cực trắng, dù là nam giới, nhưng cử chỉ lại tràn đầy âm nhu. Bây giờ mặc kệ là xích nghĩa, tân bối ba hay thể liên hợp A-tê-á, đều sâu sắc cảm nhận được uy hiếp từ Lạc Đan Luân Đế Quốc. Cực kỳ uy hiếp. Hư không môn kia có thể đưa hạm đội truyền đến bất kỳ một góc nào ở vũ trụ thái qua, cộng thêm thành lập Lạc Minh, nhiều cường quốc đạt tới đồng minh quân sự, kinh tế, dùng chung tài nguyên, điều này tuyệt đối là thay đổi vận mệnh có tính tai họa. Nó giống như Tiêu Hoàng đang cầm dao nhỏ đặt lên ngực kẻ thù. Thượng Tôn Khảm Đô Tư, thế cục hiện giờ hoàn toàn không có lợi cho chúng ta. Đúng vậy, lần trước nhìn như Tiêu Hoàng nhiều lần bị chèn ép, nhưng mỗi một lần bị đè xuống, hắn đều gom góp được một phần gia sản, như là tập đoàn Thiên Xà ban đầu, sau đó là tập đoàn Thợ Săn, căn cứ Hải Quân, đều đã trở thành tập đoàn trụ cột của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Chính vì chúng xuất hiện, mới khiến cho Lạc Đan Luân Đế Quốc nổi dậy nhanh chóng như thế. Ngoài ra, Bách Lạp Đồ, Áo Thác, Phản Đồ Ai Nhị Phu, Tam Kiệt Thái Qua này cũng trở thành nhân vật trung tâm Lạc Đan Luân Đế Quốc. Lệ Tắc nói, dù không thừa nhận, nhưng trong lòng Lệ Tát đã bắt đầu e ngại Lạc Đan Luân Đế Quốc. Đối với lời của Lệ Tát, Khảm Đô Tư không đáp lại, kỳ thật không cần Lệ Tát nói rõ, Khảm Đô Tư cũng có thể nhìn rõ ràng. Thực ra Khảm Đô Tư cũng không ngờ tới, Tiêu Hoàng lại giao toàn bộ quyền lực trị quốc cho hội nghị quốc gia cùng Bách Lạp Đồ kẻ thù cũ. Người có tài năng quyền, rõ ràng không phải chỉ là câu khẩu hiệu ở Lạc Đan Luân Đế Quốc, một quốc gia như vậy thật sự đáng sợ, toàn dân phát triển, không hạn chế hay chèn ép gì đối với công dân trong nước. Nhưng thể liên hợp ATA không nơi theo được, bảo Lệ Tát nơi theo Tiêu Hoàng. Nếu vậy sẽ không có sự kiện Ai Nhĩ Phu lúc trước. Khảm Đô Tư có lòng muốn hành động, nhưng lại không thể không cố kỵ tồn tại của Azila. Có lẽ bên phía Mạc Cắp Đốn hẳn là có động tĩnh, cảnh tượng 1.000 năm trước có lẽ lại xuất hiện. Trong lòng Khảm Đô Tư nghĩ thế, sau đó bình thản nói. Ta sẽ thận trọng cân nhắc chuyện này, các ngươi lui ra trước đi. Không chỉ Mạc Cắp Đốn, Khảm Đô Tư, Tiểu Gia Ninh thể liên hợp tân bối ba cũng sắp ngồi không yên. Ngàn năm trước cảnh tượng 6 đại ngự không vây công Cắp Thụy xâm lại có xu thế trình diễn lần nữa. Lúc này, đám người Tiêu Hoàng trên hành tinh vàng đất đã ra khỏi hang động Mạc Ngân, quay về hạm vận chuyển. Có máu kim quan điều biến dị dồi dào, tuyệt đối có giúp ích lớn cho Tiêu Hoàng thăng cấp thêm một bước. Sau đó, hạm vận chuyển cũng không dừng lại, nhân viên quay về, liền chạy khỏi hành tinh, tập hợp với đoàn chiến đấu mẫu hạm quật khởi. Tiếp theo đoàn chiến đấu mẫu hạm quật khởi lập tức tiến tới liên bang Ania, nơi đó có hư không môn cỡ lớn đủ để đi qua, có thể đưa tàu quật khởi về hệ hành tinh ma dực, chấm dứt lần chạy thử đầu tiên của đoàn chiến đấu mẫu hạm quật khởi. Tiếp theo, đoàn chiến đấu mẫu hạm quật khởi sẽ tiến hành một loạt chiến đấu diễn tập, cuối cùng đưa vào phục vụ. Trải qua một ngày đêm hành trình, đoàn chiến đấu mẫu hạm quật khởi xuyên qua hư không môn, thành công trở về hệ hành tinh ma dực. Bây giờ kỹ thuật trùng động nhân tạo ngày càng thuần thục ở Lạc Đan Luân Đế Quốc, hơn nữa đã bắt đầu từ quân dụng phát triển tới dân dụng. Như thế, hiệu suất vận chuyển không gian sẽ nhanh chóng chưa từng có. Ngăn cách giữa thể liên hợp Tân Bối Ba và thể liên hợp Á Bình Linh với Lạc Đan Luân Đế Quốc đã thành danh nghĩa. Trước kia phải mất nửa tháng hành trình vòng qua Tân Bối Ba, thể liên hợp Xích Nghĩa, bây giờ chỉ cần vài giây thôi. Ba đại thể liên hợp Xích Nghĩa, Tân Bối Ba, ATA có lòng muốn đuổi theo. Nhưng lực không theo lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nước Lạc Minh điên cuồng phát triển. Dựa theo tốc độ như vậy chỉ cần một năm, thực lực đối lập giữa hai trận doanh sẽ không còn nằm trên cùng mặt bằng. Chương 1232, Ngự không âm mưu. Trên ma duệ tinh, Tiêu Hoàng cầm mấy bình lớn máu kim quan điều biến dị, lập tức đi tới tầng hầm tu luyện. Lại ngồi lên chỗ lõm khối hồng quang thạch khổng lồ, làm cho tâm tình của mình bình ổn lại, Tiêu Hoàng mở mắt ra. Mở bình uống một ngụm máu, liền nhắm mắt khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên. Khoảnh khắc, ngự lực trong người Tiêu Hoàng lại sôi trào, bởi vì Tiêu Hoàng sử dụng máu kim quan điều biến dị còn tươi, cho nên dược tính phải mạnh hơn một chút, tự nhiên hiệu quả cùng lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt này, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng thêm 2 cổ. Lúc này, trong lòng Tiêu Hoàng rất hiểu, ba đại thể liên hợp đối địch, quốc lực tổng hợp đã bị Lạc Minh ném xa sau lưng. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bức lão quái ngự không ra tay. Đây là khuyết điểm của Lạc Minh, trông cậy vào một mình Azila là không thực tế, dù sao dưới ba đại ngự không còn có rất nhiều ngự hồn. Về phần Vĩ Ngạn, cũng ngồi cạnh theo hồng quang thạch khổng lồ, đã đạt tới ngự hồn cấp 5, bây giờ chuyện mà Vĩ Ngạn cần làm là phải mau chóng làm mình trở thành ngự không. Lúc trước có nói, đạt tới cấp bậc đại ngự sư, ngự lực trong người sẽ hóa xương, cấp bậc ngự hồn thì ngự lực hóa lỏng. Muốn đạt tới cấp bậc ngự không, phải làm cho ngự lực đến trạng thái cổ định, tức là nói làm cho ngự lực hình thành những hạt kết tinh màu vàng nhỏ, giống như Azila vậy. Mà điều này cần có thủ đoạn tu luyện tương ứng, biện pháp của Vĩ Ngạn là do Cắp Thụy Sâm để lại, đó là không ngừng tăng áp lực lên ngự lực trong người, khiến ngự lực trạng thái lỏng bị hóa rán. Đây là quá trình cực kỳ huyền diệu, cũng là quá trình hết sức lâu dài, rất nhiều ngự hồn cấp 5 cuối cùng đều chết già trong quá trình này. Chỉ là trước mặt có máu kim quan điều biến dị cùng với hồng quang thạch khổng lồ, tốc độ của Vĩ Ngạn sẽ nhanh hơn nhiều. Trong khi Tiêu Hoàng điên cuồng bước nhanh đến ngự hồn cấp 5, trên thánh địch Can Tinh, ba đại ngự không Khảm Đô Tư, Mạc Cắp Đốn cùng với Tiểu Gia Ninh đã liên lạc nhau. Thế cục vũ trụ thái qua phát triển đến hôm nay, ba đại thể liên hợp đã không còn đường lui. Chuyện đến bây giờ, chỉ có vận dụng thực lực cấp ngự không mới có thể xoay chuyển mọi chuyện, đây cũng là ưu thế duy nhất trong tay chúng ta. Hai ngự không cấp 4,

Lại qua thêm 10 phút, đợi khi dược tính máu kim quan điều biến dị trôi qua, Tiêu Hoàng mở mắt, tia sáng bắn ra từ trong mắt Tiêu Hoàng, đồng thời làn xương màu xanh cũng cuồn cuộn thẩm thấu ra từ trên người Tiêu Hoàng. Ngự lực vừa lúc đạt tới 120.000 cổ, Tiêu Hoàng cũng chính thức bước vào cảnh giới ngự hồn đỉnh cao. Còn muốn tăng lên, chỉ có thể nghĩ hết cách làm cho ngự lực trong cơ thể chuyển từ trạng thái dịch sang trạng thái cổ định. Nhảy xuống hồng quang thạch khổng lồ, Tiêu Hoàng liếc Vĩ Ngạn nhắm mắt khoanh chân ngồi cạnh đó, cũng không quấy rầy, mà đi vào phòng tu luyện, sau đó cảm thấy ngự lực tràn đầy, liền lấy ra hàn võ tiến hành thăng cấp. Lại một lần nữa đưa ngự lực xâm nhập vào trong hàn võ, Tiêu Hoàng tiếp tục hòa tan thi thể màu máu bị đóng băng. Biển năng lượng từ từ bị hòa tan, nửa người trên thi thể này cũng đã hiện ra. 10 giây sau, dây lưng của thi thể này đã hiện ra từng chút một. Một bên dây lưng kim loại cũ nát có treo một vật thể nhìn dao ngắn. So sánh với cự kiếm mỏ neo, nó có vẻ rất mới, làm người ta có cảm giác không hợp nhau. Cảm giác rõ ràng nhất là thứ này không giống như thuộc về thi thể màu máu, bởi vì những thứ trên thi thể này đều cũ nát, nhưng nửa thanh dao ngắn kỳ quái kia lại rất là mới. Rốt cuộc nó là gì? Tiêu Hoàng không khỏi thắc mắc. Nhưng lúc Tiêu Hoàng muốn hòa tan thêm nữa, muốn làm cây dao ngắn kia lộ ra hoàn toàn, Hàn Võ đã thăng cấp ngự hồn cấp 5 thành công, cây dao ngắn kia chỉ mới lộ ra một nửa. Mở mắt ra, trong mắt Tiêu Hoàng thoáng tiếc nuối, không thể bỏ hoàn toàn cây dao ngắn đó. Tuy nhiên từ góc độ khác mà nói, thứ này không giống như người cấp ngự hồn có thể sử dụng. Thả lại Hàn Võ vào trong chuỗi trang sức hoàng kỵ, Tiêu Hoàng rời nơi tu luyện, lập tức khởi động Hàn Võ, muốn kéo kim xà đoạn nhận ra. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hoàng nhìn thấy một cây đao ngắn màu vàng xuất hiện trước mặt mình, một nửa khác như cắm vào hư không. Chương 1233, uy hiếp. Đặt tay lên cán đao, muốn rút ra, nhưng Tiêu Hoàng vừa đặt tay lên, một cảm giác bất lực chuyển khắp người Tiêu Hoàng. Đường đường ngự hồn cấp 5 Tiêu Hoàng lại có cảm giác mất sức, quả thật là hiếm thấy. Rơi vào đường cùng, Tiêu Hoàng phải buông tay, thu hồi cây dao màu vàng này. Dựa vào thực lực của Tiêu Hoàng mà bây giờ không thể rút ra được cây dao ngắn màu vàng đó. Cây dao ngắn này có uy lực cỡ nào? Tạm thời nó là bí ẩn. Tiêu Hoàng vừa thu hồi cây dao ngắn, muốn thăm dò uy lực hàn võ sau khi thăng cấp, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng lại vang lên, là Áo Thác gọi tới. Áo Thác, có chuyện gì? Tiêu Hoàng lập tức nghe máy, hỏi. Bệ hạ, thể liên hợp ATA bỗng nhiên không có dấu hiệu phát động tấn công Lưu Tư Công Quốc. Theo chúng ta thăm dò, có một nhóm người đã xâm nhập lãnh thổ Lạc Minh. Áo Thác nghiêm mặt báo cáo với Tiêu Hoàng. Bây giờ thực lực quân sự của thể liên hợp ATA đã thua xa Lạc Đan Luân Đế Quốc, như vậy phát động tấn công có mục đích gì đây? Rõ ràng là có trò mèo. Một nhóm người. Tiêu Hoàng lẩm bẩm những lời này, vài giây sau, sắc mặt Tiêu Hoàng thay đổi, dường như đoán ra gì đó. Áo Thác lập tức hạ lệnh. Tập trung tất cả thực lực bảo hộ những công trình và nhân vật trọng yếu Lạc Đan Luân Đế Quốc. Mỗi một chỗ cùng nhân vật quan trọng đều phải có ít nhất một ngự hồn bảo hộ. Rõ, bệ hạ. Áo Thác không chút do dự đáp lại. Tiêu Hoàng và Áo Thác tắt máy. Tiêu Hoàng nhanh chóng thông báo cho Vĩ Ngạn cùng với cổ tư dưới tầng ngầm. Chia nhau hành động, một người đi căn cứ hải quân, một người đi tổng bộ tập đoàn thợ săn. Chỉ trong nháy mắt, vài ngự hồn còn lại của Lạc Đan Luân Đế Quốc đã xuyên qua hư không môn, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến địa điểm định sẵn, toàn bộ thời gian không quá nửa giờ. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở Đại Vệ Vương Thính, trên màn hình là hình ảnh về đám người kia do máy thăm dò gửi về. Quả nhiên, kẻ đến là đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư, Thượng Tôn Ngự Không Thể Liên Hợp ATA, tổng cộng 15 người, dẫn đầu là đệ tử thủ tịch Tát Sa. Nhìn thấy thế, rõ ràng suy đoán của Tiêu Hoàng là chính xác, thánh địch An Tinh đã không ngồi yên được nữa. Trong lúc Tiêu Hoàng tích cực bàn thảo sách lược, ma văn thông tin lại vang lên, là Đế Á Qua, đại thống soái thể liên hợp Á Bình Ninh gọi tới. Tiêu Hoàng bệ hạ, 5 phút trước chúng ta giải mã được một phần tình báo vài ngày trước, là tin tức hình ảnh từ thần quyến tinh phát đi thánh địch An Tinh. Tuy rằng không giải mã hoàn toàn, nhưng nội dung tin tức dường như bất lợi với ngài. Vừa nãy Thượng Tôn Nội Nhã cũng gửi tin tới ý mong ngài có thể đi đảo thấm tinh thể liên hợp Á Bình Ninh tránh né tạm thời, dù sao mục tiêu của những lao quái ngự không kia chỉ thẳng vào ngài. Chỉ cần không tìm thấy ngài, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đế Á Qua nói đơn giản cho Tiêu Hoàng, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Chuyện hiện giờ vô cùng đột nhiên, nhưng lại nằm trong lẽ thường. Hiện giờ ba đại thể liên hợp đối địch đã chó cùng dứt dậu. Tiêu Hoàng nghe vậy, đã nhíu chặt mày, Đế Á Qua phân tích đúng, nếu ngự không thật sự muốn ra tay, mục tiêu chỉ có thể là mình. Nếu mình ở vương điện hay kể cả ma duệ tinh khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Đi đào thấm tinh của nội nhã, dựa vào thực lực ngự không cấp 1 nội nhã, cộng thêm ngự hồn cấp 5 của mình, tự nhiên cùng sẽ làm ngự không thể liên hợp khác có chút cố kỵ. Nhìn lại các thành viên trung tâm trong đại vệ vương thính, cũng đều nửa quỳ trước mặt, khẩn cầu Tiêu Hoàng tạm lánh. Các ngươi cũng chạy đi căn cứ hải quân, không được chậm trễ. Tiêu Hoàng hạ lệnh xong, liền cầm lấy băng tín ngưỡng, cất bước rời đại vệ vương thính, trực tiếp vào trong hạm vận chuyển hành khách loại nhỏ chế tạo bằng hợp kim vi mễ. Một lát sau, hạm vận chuyển hành khách loại nhỏ này xuyên qua tầng khí quyển ma duệ tinh, hướng tới hư không môn bên cạnh. Đồng thời hư không môn từ từ chuyển hướng nhắm tới thể liên hợp Á Bình Ninh, bắt đầu điều chỉnh khoảng cách truyền tống. Chỉ là trên đường Tiêu Hoàng đến hư không môn, ma văn thông tin lại vang lên, là Mạc Hy gọi tới. Mạc Hy, có chuyện gì? Vừa nghe, Tiêu Hoàng liền nói. Lão đại, Mộ Khê Nhi. Hiện giờ Mộ Khê Nhi đang ở Vũ Nhuận Tinh, nơi đó không có ngự hồn của chúng ta bảo hộ. Hơn nữa ngay lúc này máy thăm dò của chúng ta phát hiện có hai ngự hồn Á Tê Á đang tiến tới liên bang An Ni Á. Mạc Hy lo lắng báo cho Tiêu Hoàng. Nghe vậy, vẻ mặt nghiêm một sắc, lời này có nghĩa là Mộ Kỳ. Thân là một người chủ đại danh sách phải giết của khảm. Đưa tay vuốt mũi, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng vút qua, cuối cùng Tiêu Hoàng ra lệnh cho hạm trưởng. Truyền lệnh cho nhân viên hư không môn, thay đổi mục tiêu truyền tống, phương hướng Vũ Nhuận Tinh liên bang An Ni Á. Cái gì, bệ hạ, nơi đó rất nguy hiểm, xin ngài cân nhắc, hiện giờ ngài là vua Lạc Đan Luân, hết sức quan trọng. Hạm trưởng quay đầu nói với Tiêu Hoàng, hắn cũng biết mục đích Tiêu Hoàng đi liên bang An Ni Á, nhưng như thế quá nguy hiểm. Đúng thế, ta là vua Lạc Đan Luân, nhưng ta cũng là người đàn ông. Không giấu người, ta đã trốn tránh mười mấy năm, bây giờ ta không muốn trốn tránh nữa, nên đối mặt, sẽ phải đối mặt. Tiêu Hoàng thì thào. Ánh mắt ngước nhìn cảnh tượng phồn hoa bình lặng bên ngoài cửa sổ. Vương quốc An Ni Á, Vũ Nhuận Tinh, đây là quê hương của Tiêu Hoàng. Bây giờ căn cứ quân sự Bối La thực ra là một trong tổng bộ của tập đoàn Thiên Xà, là tập đoàn siêu cấp, hiện giờ nơi này hết sức phồn hoa. Lúc này, Mộ Khê Nhi mắc áo giáp đỏ rực, đang đứng trên quảng trường hợp kim, cầu cầu bên cạnh cũng nhếch miệng, bộ dáng hung ác, dựng lên răng nanh. Ở đằng trước Mộ Khê Nhi cùng cầu cầu, đang có hai người đứng đó, một là bệ đồ, còn lại là Tiết Hán, cũng là đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư, thực lực ngự hồn cấp 3. Mục đích bọn họ đến đây đã rõ, giết Mộ Khê Nhi chỉ là đại ngự sư cấp 5. Hiện giờ theo mệnh lệnh cưỡng chế của Mộ Khê Nhi, mọi người nơi này đã rút lui, tổng bộ náo nhiệt ngày xưa bây giờ trở nên vắng lạnh. Khi đó ta thật không ngờ, Tiêu Hoàng như con kiến trốn chui trốn nhui đó bây giờ đã trở thành vua Lạc Đan Luân. Nha đầu nho nhỏ như ngươi bây giờ cũng có thể trở thành đại đầu sỏ. Chẳng qua, các ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, cùng với đối thủ của sư phụ Khảm Đô Tư. Bệ đồ nhìn Mộ Khê Nhi cách đó 100 mét, gan giọng nói, giọng lạnh băng tràn đầy sát ý. Mộ Khê Nhi không nói, cứ lặng lặng nhìn bệ đồ, không còn một chút nhu nhược ngày xưa. Thay vào đó là mạnh mẽ cứng cỏi, một tay nắm chặt rồi ma văn. Xem ra bệ đồ sư đệ còn có chút giao tình với cô nàng này. Tiết Hán chậm gì gì nói. Thưa sư huynh, là thế này, nhiều năm trước cả ta vốn nên chết, để cho nàng ta sống đến hôm nay, đã là chúng ta nhân tử. Bệ đồ cung kính trả lời Tiết Hán, dựa theo bối phận, trong đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư, bối phận bệ đồ là thấp nhất. Vậy đừng nhiều lời, giết cả ta đi. Tiết Hán nói. Tiết Hán cùng bệ đồ không dừng lại nữa lao thẳng về phía Mộ Khê Nhi. Thấy thế, Mộ Khê Nhi lập tức vung rồi ma văn, cắn chặt răng quất về phía bệ đồ, cầu cầu bên cạnh cũng liều mạng láo tới cắn Tiết Hán. Tuy nhiên đối mặt với Tiết Hán ngự hồn cấp 3 cùng bệ đồ ngự hồn cấp 1, Mộ Khê Nhi cùng cầu cầu chỉ cớ đại ngự sư cấp 5, rõ ràng kém quá xa. Bịch! Ken ken! Chỉ giao đấu mấy lượt, Mộ Khê Nhi trực tiếp bị bệ đồ đánh bay ra ngoài, áo giáp ma văn đắt tiền bị cháy đen một mảng, rồi ma văn cũng văng ra ngoài. Khoe miệng Mộ Khê Nhi chảy máu, nhưng nàng vẫn không rên một tiếng, vẻ mặt kiên cường. Trên người cầu cầu cũng có hai vết thương, lúc này đứng chắn trước mặt Mộ Khê Nhi, gầm gừ hung hãn. Súc sinh đáng chết. Thiết Hán nhìn mấy lô máu bị cắn trên tay,

Ngay sau đó, liền thấy dưới chân Tiêu Hoàng đột nhiên hiện ra một luồng sáng màu xanh, tiếp theo luồng sáng này chậm rãi mở ra, làm cho người ta có cảm giác giống như đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn. Mà thời điểm này, Tiêu Hoàng toàn thân đứng ở trên đồng tử ánh mắt, đây đúng là chiến văn thâm thúy nhãn của Tiêu Hoàng. Theo thâm thúy nhãn mở ra, đông tuyết màu xanh bay tản ở trong không khí liền điên cuồng hội tụ vào trong thâm thúy nhãn, làm cho thâm thúy nhãn bắt đầu trở nên vô cùng mãnh liệt, dường như thật sự hấp thu năng lượng trong hàn băng vạn năm. Ngay lúc ngón tay cực lớn màu vàng lợt trong bầu trời kia cách mặt đất không tới 2.000 thước, Tiêu Hoàng đột nhiên vung lên song trưởng. Trong chớp mắt, lại nhìn thâm thúy nhãn ở dưới chân Tiêu Hoàng, một cái băng tinh hàn băng có chứa năng lượng màu xanh từ dưới bắn thẳng lên phía chân trời. Ầm ầm. Ngay sau đó, hai luồng năng lượng liền va chạm nhau ở phía chân trời vũ nhuận tinh, va chạm sinh ra dao động năng lượng thật lớn, thổi quét tầng mây màu xanh phía chân trời không còn một mảnh, mặt đất một lần nữa trở nên sáng ngời mà lại chói mắt. Sóng va chạm mãnh liệt lập tức làm cho mặt đất vũ nhuận tinh truyền đến chấn động cuồn cuộn, từng chỗ núi lửa bắt đầu phun trào, mặt đất rạn nứt. Hai luồng năng lượng va chạm nhau một chỗ, còn sáng ngời hơn gấp mấy lần so với mặt trời, lại chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng vào đó. Tuy rằng thâm thúy nhàn có thể tập trung lực lượng của hàn băng vạn năm trên diện rộng, nhưng đối mặt với nhân vật ngự không cấp 3, Tiêu Hoàng như trước cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, vừa cảm nhận một khí thế uy áp bằng bạc từ hướng bầu trời đè ép xuống, dường như muốn đè chết mình. Chương 1235, vỡ tan. Giờ khắc này, trên lệch thực lực giữa ngự hồn cấp 5 và ngự không cấp 3, đã bắt đầu hiện ra rõ ràng. Mặc dù Tiêu Hoàng có được hàn võ, mặc dù Tiêu Hoàng có được rất nhiều chiến văn tốt đẹp nhưng ngón tay màu vàng lợt ở phía chân trời đó, như trước chậm rãi đè xuống hướng Tiêu Hoàng. Đến lúc này, lại có ai có thể cứu Tiêu Hoàng? Cùng lúc đó, ở Thánh Đàn, Tát Già đương nhiên trước tiên biết được bẫy dập ở Vũ Nhuận Tinh, cùng với toàn bộ Lạc Đan Luân Đế Quốc, nhân vật cấp bậc ngự hồn của hai bên toàn diện khai chiến, đánh nhau túi bùi không thể tách rời. Nhất là Tiêu Hoàng tự mình đối mặt với Khảm Đô Tư, lại rơi vào tình thế nguy ngập. Sư phụ! Hiện tại Tiêu Hoàng rơi vào hiểm cảnh, mong rằng sư phụ có thể lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Tác giả đứng ở trong hư không trước mặt A-di-la, mặt đầy vẻ lo lắng nói. A-di-la không có lập tức đáp lại, chỉ khép hờ hai mắt, vẻ mặt ung dung, nhưng phía sau vẻ ung dung này còn có sầu não mờ nhạt. Ta đã bất lực rồi. Chỉ cần ta rời thánh đàn, Tiểu Gia Ninh và Mạc Cáp Đốn sẽ lập tức cùng lên. A-di-la trầm tĩnh trong chốc lát, lên tiếng nói. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Tác giả ánh mắt nghiêm trọng nói. Hết thể đều là ý trời. Mọi sự cứ theo duyên phận đi. Ta khô tọa ngàn năm, cũng nên học được buông xuống rồi. A-di-la chậm rãi đáp lại. Thời điểm này, lại nhìn trên thân thể A-di-la không ngừng quanh quẩn một khí thế ấm áp. Để đọc chuyện. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Tác giả nói tiếp. A-di-la không có đáp lại. Tuy rằng hai mắt khép hở, nhưng dường như A-di-la thấy được tương lai, thấy được hết thể trong tương lai. Ở trên Vũ Nhuận Tinh, thời điểm này Tiêu Hoàng như trước đang cắn răng cố kiên trì, trong ánh mắt không có lúc nào là không phát ra tia sáng bất khuất. Giả thiết hết thể đều là ý trời, như vậy Tiêu Hoàng sẽ nghịch thiên mà lên. Câu cầu từ đầu luôn đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, ánh mắt cũng vô cùng linh hoạt, sắc bén, nó mở ra mồm to phun ra luồng lửa màu đỏ thật dài, đánh thẳng lên hướng ngón tay màu vàng lợt trên bầu trời. Tuy nhiên, tập kích của nó cũng chỉ có thể dẫn tới một chút xíu hiệu quả, như trước không thể ngăn cản ngón tay màu vàng lợt kia ép xuống. Phốc! Đông chốc, ở dưới áp lực mãnh liệt, Tiêu Hoàng phun ảo ra một ngụm máu tươi, không chỉ là thân thể mà ngay cả ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đều cảm nhận được áp lực cực lớn, dường như bất cứ lúc nào đều có thể đổ sụp xuống. Rốt rốt! Đúng lúc này, đột nhiên Tiêu Hoàng có cảm giác như ngự lực trong thân thể bị đập nát vụn. Có phát hiện như vậy trong ánh mắt Tiêu Hoàng thoảng hiện lên vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ cứ như vậy xong đời rồi sao? Tiêu Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Khảm Đô Tư ở ngoài tầng khí quyển Vũ Nhuận Tinh, tự nhiên có thể cảm nhận được sau khi Tiêu Hoàng trải qua phút tấn công cuối cùng, đã bắt đầu từng chút mềm nhũn xuống. Tiêu Hoàng! Ma đầu này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ai cũng không thể cứu ngươi được. Khảm Đô Tư ở ngoài hư không, lớn tiếng nói. Thanh âm theo dao động ngự lực trong nháy mắt truyền lan khắp cả Vũ Nhuận Tinh. Sau đó, Khảm Đô Tư đột nhiên phát lực, ý đồ dùng một ngón tay ấn chết Tiêu Hoàng ở trong Vũ Nhuận Tinh. Trên mặt đất, Tiêu Hoàng chỉ thấy Thâm Thúy Nhãn dưới chân hẳn, đã bắt đầu từng chút xuất hiện nước nẻ, bản thân Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể đã sắp sụp đổ. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Dưới áp bức của ngự lực cường đại này, đột nhiên Tiêu Hoàng cảm nhận được vật thể hình quả trứng trong bụng dường như một lần nữa tại tỉnh lại, đồng thời nhảy lên kịch liệt, cùng lúc ở dưới áp bức cực lớn, bắt đầu co rút lại biến hình. Ngắn ngủi vài giây qua đi, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy vật thể hình quả trứng trong cơ thể táo bạo, dường như đã không thể chịu được áp lực cường đại của ngự không, lại dường như nó ở trong loại áp bức này đã hoàn toàn triệt để thành thủ, ngay sau đó liền nổ tung. Gần như ngay khoảnh khắc vật thể hình quả trứng trong cơ thể nổ tung, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy rầm rạp ngự lực màu vàng trực tiếp từ trong vật thể hình quả trứng rôi thân ra. Ngoài ra, còn có rầm rạp viên ngự lực tơ vàng điên cuồng giao hòa với ngự lực của bản thân. Có cảm giác như vậy tuyệt đối không thể nói tới dễ chịu, chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể đều sắp phải kích nổ tung ra. Không chỉ là ngự lực trong cơ thể mà ngay cả hàn võ dường như ở trong cổ ngự lực táo bạo này bắt đầu phát sinh biến đổi biển năng lượng mênh mông lại bị hòa tan điên cuồng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thi thể màu máu liền hiển lộ ra. Mà ở trong cơ thể Tiêu Hoàng, cũng chứa đầy rầm rạp tia ngự lực màu vàng cùng với viên ngự lực màu vàng. Áp lực cường đại ở bên ngoài, bên trong tấn công mãnh liệt, giờ khắc này, ngự lực ngự hồn cấp 5 của Tiêu Hoàng dường như trở nên yếu ớt không chịu nổi. Chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể đã hoàn toàn sôi trào lên giống như nước sôi nóng bỏng, máu tươi mở nhạt không ngừng tràn ra từ trong lỗ chân lông. Ái! Chỉ vài giây ngắn ngủi, rốt cục Tiêu Hoàng không chịu được nổi, trước mắt bắt đầu xoay tròn, dưới chân như nhũn ra, tiếp theo cả người ngã thẳng tắp xuống mặt đất, ý thức cũng đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong mơ hồ, Tiêu Hoàng cảm giác dường như đặt mình trong một thời không khác, nơi này ngọn lửa màu đỏ tràn lan, lan tràn khắp nơi, tiếng kêu rên thống khổ không ngừng quanh quẩn ở bên tai giống như địa ngục, hoặc nói đây là địa ngục. Thời điểm này, một người giọng y y như lúc với Tiêu Hoàng đang đứng ở trong biển lửa, đối mặt với hắn lại là thi thể màu máu kia bị đánh bại, bị hắn giết chết, sau đó hoàn toàn phong ấn ở trong hàn võ. Đây dường như là một đoạn trí nhớ, ở trong ký ức phủ đầy bụi của vật thể hình quả trứng. Sau đó là hình ảnh sáu đại ngự không vây đánh Cáp Thụy Sâm, mà bản thân Cáp Thụy Sâm thì phong ấn lực lượng cùng với ý thức của bản thân vào bên trong một vật thể hình quả trứng lớn bằng cỡ nắm tay, rồi truyền tống tới một góc của Thái Qua Vũ Trụ. Đối mặt với công kích của sáu đại ngự không, Cáp Thụy Sâm đã rơi vào trạng thái suy yếu hoàn toàn, cuối cùng chết thảm. Mà vật Cáp Thụy Sâm ném ra trước khi chết, đúng là vật thể hình quả trứng trong cơ thể Tiêu Hoàng kia. Tiếp theo sau hình ảnh trong ý thức của Tiêu Hoàng lại vừa chuyển, Lạc Tuyết Ninh. Không. Không phải, cũng không phải Ninh Nhược Tuyết, chỉ thấy nàng mặc một thân quần áo kỳ quái, trên đỉnh đầu đeo một cái vòng sáng bóng, trang trí rất tôn quý, đang dưng dưng nhìn mình. Một màn này dường như là ấn tượng khắc sâu nhất trong lòng Cáp Thụy Sâm. Thời điểm này, Khảm Đô Tư nhìn Tiêu Hoàng ngã xuống, toàn thân trào ra máu tươi. Vẻ tươi cười trên mặt hắn đã bắt đầu trở nên dữ tợn. Tiêu Hoàng, đây là số mệnh của ngươi, hết thảy đều là ý trời. Đi chết đi. Khảm Đô Tư phát ra tiếng quát dữ tợn, tiếp theo dùng toàn lực ấn ngón tay màu vàng lợn xuống Tiêu Hoàng, dường như định đồng loạt hủy diệt cả Vũ Nhuận Tinh bao gồm Tiêu Hoàng. Tình huống vạn phần nguy cấp. Nhưng mà, ngay lúc ngón tay màu vàng lợn kia còn kém một thước liền va chạm vào thân thể Tiêu Hoàng, khoảnh khắc này trong cơ thể Tiêu Hoàng, chuỗi viên ngự lực màu vàng đột nhiên bùng phát ra, sau đó chỉ thấy ngay chỗ bụng của Tiêu Hoàng, một cái bàn tay năng lượng màu máu cực lớn, đột nhiên từ trong bụng Tiêu Hoàng ngưng kết thành rồi chống đỡ ngón tay màu vàng lật kia. Trong chớp mắt, nguyên vốn Khảm Đô Tư đã nhận định Tiêu Hoàng hẳn phải chết, lập tức chỉ cảm thấy đầu ngón tay màu vàng lợn, lập tức truyền đến một cảm giác gáp bách cường đại. Loại cảm giác gáp bách này căn bản không phải là ngự hồn cấp 5 có được. Ngược lại giống như là ngự không cấp 5, thậm chí còn cường đại hơn ngự không cấp 5. Như thế nào có thể như vậy? Khảm Đô Tư không kìm được phát ra tiếng kêu kinh hãi. Tuy nhiên, đây còn chỉ là bắt đầu kinh hãi, ngay sau đó, liền thấy ngón tay năng lượng màu vàng lợn kia, theo bàn tay màu máu ruôi ra từ trong bụng Tiêu Hoàng, liền sinh ra từng vết nứt nẻ, đồng thời không ngừng lan khắp nơi trên ngón tay. Bùng! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây, ngón tay màu vàng lợn hoàn toàn vỡ nát, tan rã ở trong hư không. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng một lần nữa chậm rãi mở ra hai mắt, phát ra hai luồng sáng vàng, so với dĩ vãng cô khí thế này giống như sóng lớn ngập trời. Tiếp theo, Tiêu Hoàng không hề nói một lời, từng chút chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, chung quanh trên thân mình vờn quanh điểm điểm viên ngự lực màu vàng, cực kỳ tương tự với Azila. Bất đồng chính là, điểm sáng tơ vàng từ Azila tràn ngập tường hòa, còn Tiêu Hoàng lại tràn ngập giết chóc. Mà thời điểm này Tiêu Hoàng cũng không dễ chịu gì. Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được vật thể hình quả trứng trong cơ thể vỡ tan. Tiêu Hoàng đã hoàn toàn kế thừa năng lượng của Cáp Thủy Sâm, thành tựu cảnh giới ngự không, đồng thời không chỉ là ngự không cấp 1, mà là ngự không cấp 5. Nhưng ngự lực tăng lên vượt cấp như thế, không thể nghi ngờ đã làm cho ngự lực của Tiêu Hoàng gần như hỏng mất, trở nên vỡ thành mảnh nhỏ, cảm giác đau nhức nóng rát lan tràn ra khắp cơ thể Tiêu Hoàng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khảm Đô Tư ở ngoài hư không, Tiêu Hoàng vẫn là cố vận dụng một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân, phóng thẳng ra ngoài hư không. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng liền xuất hiện ở trước mặt Khảm Đô Tư. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy đến đây đi. Tiêu Hoàng nhìn Khảm Đô Tư, phát ra thanh âm thâm trầm như thế, đồng thời tung hai bàn tay ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy khắp hệ hàng tinh vũ nhuận, nơi nơi tràn ngập băng tinh vạn năm màu vàng. Phóng mắt nhìn tới, khắp hư không đã biến thành một mảng vàng óng ánh. Lúc này Tiêu Hoàng lại hóa quyền thành trưởng, trong lòng bàn tay đột nhiên bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy màu vàng, băng tinh màu vàng quanh quẩn ở khắp nơi trong hệ hàng tinh liền rất nhanh tụ tập tới trong vòng xoáy này. Tiếp theo Tiêu Hoàng tung ra một trưởng đánh tới Khảm Đô Tư. Lập tức hàn băng màu vàng hình thành một con rồng dài phóng vọt tới oanh kích vào Khảm Đô Tư. Nhìn thấy một màn như thế, nhìn thấy trong nháy mắt Tiêu Hoàng từ ngự hồn cấp 5 tăng lên tới ngự không cấp 5, gần như Khảm Đô Tư không thể tin vào hai mắt của mình, hơn nữa trên người ở Tiêu Hoàng, hẳn cảm nhận được khí thế của Cáp Thủy Sâm. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Khảm Đô Tư không kìm được ngạc nhiên thán phục, đối mặt với con rồng dài màu vàng oanh kích tới, Khảm Đô Tư khoanh hai tay tạo thành chữ thập, điều động toàn lực ngự lực trong cơ thể ngăn chống. Trong khoảnh khắc, ở trước mặt Khảm Đô Tư liền hình thành một bàn tay màu vàng lợn to lớn, vắt ngang giữa Tiêu Hoàng và Khảm Đô Tư. Tuy nhiên chặn lại như vậy đối với Tiêu Hoàng đã đạt tới ngự không cấp 5, dường như không có hiệu quả, chỉ thấy con rồng dài màu vàng va chạm trên bàn tay to lớn kia, rồi chỉ hơi khựng lại một chút, tiếp sau đó trực tiếp đục bàn tay thành một lỗ thủng lớn, rồi công thẳng vào thân thể Khảm Đô Tư. A! Cùng với một tiếng kêu thảm thiết cực độ bi thương của Khảm Đô Tư, nhìn lại Khảm Đô Tư đã bị con rồng màu vàng bao phủ đánh bay ra ngoài, trường bào không chịu được đã bị xé rách vô cùng chật vật, làn da trắng non đã là máu thịt bầy nhầy. Chương 1236, trả giá của Mộ Khê Nhi. Dưới công kích mãnh liệt cả người Khảm Đô Tư bị đánh bay ra ngoài hệ hàng tinh vũ nhuận, Khảm Đô Tư chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Một lần nữa nhìn về phía Tiểu Hoàng còn ở bên trong hệ hàng tinh vũ nhuận, trong lòng Khảm Đô Tư dâng lên từng đợt lạnh giá, hoặc là nói hắn vô cùng kinh hoàng. Cố khí thế của Cáp Thủy Sâm trước kia, giờ khác này đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Tiêu Hoàng. Tiếp tục chiến đấu, sẽ chỉ làm cho Khảm Đô Tư rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Có ý tưởng như vậy, Khảm Đô Tư dùng hết một tia khí lực cuối cùng, thân hình nhoáng lên một cái, cả người liền biến mất trong liên bang An Ni Á. Nhìn lại Tiêu Hoàng, thấy Khảm Đô Tư biến mất trong phiến hư không, có lòng muốn truy kích xé nát hẳn tại đường trường, kết quả lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lập tức liền mất đi đại bộ phận chi giác, thân thể giống như sao băng, rơi thẳng xuống trong vũ nhuận tinh. Cuối cùng lập tức nện xuống một chỗ bình nguyên trên vũ nhuận tinh, hình thành một cái hố thực to lớn. Tiêu Hoàng cư như vậy nằm im lìm ở giữa hố. Có được thực lực ngự không cấp 5, va chạm như thế đối với Tiêu Hoàng cũng không tạo thành chút tổn thương gì. Chỉ là ngự lực trong cơ thể đã vỡ nát thành mảnh nhỏ, bị thương nặng. Ngắn ngủi 5 phút sau, Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu cùng đi tới bên cạnh hố, nhìn Tiêu Hoàng rơi vào trạng thái hôn mê nằm im lìm ở giữa hố, trên mặt Mộ Khê Nhi nước mắt tuôn rơi. Cầu Cầu thì không quản tới hết thảy, đi tới leo lên trên người Tiêu Hoàng, không ngừng dùng đầu cọ cọ hai má Tiêu Hoàng, ý đồ gọi Tiêu Hoàng tỉnh lại, nhưng Tiêu Hoàng cũng không có đáp lại. Lại qua 2 phút, Ma văn hạm vận tải của Tiêu Hoàng cũng rất nhanh bay đến nơi. Hạm trưởng nhìn thấy Tiêu Hoàng biến thành tình trạng như thế, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Vua của Lạc Đan Luân A, biến thành tình trạng thế này đối với Lạc Đan Luân đế quốc vừa mới quật khởi, cùng với hiện trạng bốn bề thọ địch, tuyệt đối là sự kiện cấp tai nạn. Mộ Khê Nhi và hạm trưởng không dám dừng lại lâu, cùng với mấy hạm viên giúp đỡ mau chóng đưa Tiêu Hoàng vào bên trong hạm, sau đó khoảnh khắc không ngừng khẩn cấp bay về Ma Duệ Tinh. Cùng lúc đó, ở trong Lạc Đan Luân Đế Quốc, các đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư xâm nhập đến, khi biết được Khảm Đô Tư và Tiêu Hoàng cùng bị trọng thương, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn lạnh giá. Khảm Đô Tư trọng thương, không thể nghi ngờ chẳng khác nào nòng cốt của bọn họ bị trực tiếp đánh bại, cộng thêm một thế hệ thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn lao thành trước mắt này ngoan cường chống cự, bọn họ không thể đạt được chút tiện nghi nào. Thậm chí trong đó một gã đệ tử thân truyền của Khảm Đô Tư đã bị Vĩ Ngạn đánh chết tại đường trường. Đối mặt với cảnh này, đám đệ tử của Khảm Đô Tư thực sự không còn lòng dạ nào ham chiến, đều lựa chọn rút lui. Lạc Đan Luân Đế Quốc xem ra đã tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, Tiêu Gia Ninh và Mạc Cáp Đốn vẫn đang dùng trạng thái ẩn độn ở ngoài thánh đàn, với ý đồ kiềm chế Azila. Khi biết được tin tức như vậy, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Khảm Đô Tư có thực lực ngự không cấp 3, vậy mà cùng bị trọng thương với Tiêu Hoàng. Đồng thời Tiêu Hoàng lại chỉ trong nháy mắt thành tiểu ngự không cấp 5, điều này thật sự quá khó tin. Đồng dạng, gần như hai người bọn họ cùng ý thức được lúc này dường như cũng là thời kỳ yếu ớt nhất của Tiêu Hoàng, là cơ hội tốt nhất để xử lý Tiêu Hoàng. Có ý tưởng như vậy hai người liền định buông tha cho Thánh Đàn, không hề quản tới, mà trực tiếp đi miêu sát Tiêu Hoàng trong lúc trọng thương. Muốn kìm chế ta? Vậy hãy tiếp tục kìm chế đi chứ. Gần như ngay lúc Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh định rời đi, đồng nhiên vang lên thanh âm của Azila. Ngay sau đó, liền thấy Azila ngồi xếp bằng trên khối vẫn thạch, xuất hiện ở phía sau Kiều Gia Ninh và Mạc Cáp Đốn. Trong lúc nhất thời, ba đại ngự không trực tiếp cầm cự với nhau. Tới nước này rồi, dường như ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu riêng lẻ một người, Tiêu Gia Ninh hoặc là Mạc Cáp Đốn dứt khoát không thể chiến thắng Azila, mà cả hai cùng xuất kích chỉ có kết cục ba người cùng bị thương. Đến lúc đó, không thể nghi ngờ nội nhã của Á Bình Linh Liên Hợp Thể sẽ ngồi không làm ngư ông hưởng lợi. Về phần thượng tôn An Khảm Lôi của Bắc Áo Liên Hợp Thể, tuy rằng vẫn luôn ở vào thể trung lập, nhưng nói vậy hắn càng nghiêng về phía Lạc Đan Luân Đế Quốc Trăng. Azila, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy khế ước năm đó hay sao? Mạc Cáp Đốn nhìn Azila, lên tiếng hỏi. Không phải ta phá hủy khế ước, mà có người đã phá hủy trước. Azila đáp lại từng chữ một, không có ý nhượng bộ chút nào. Nói tóm lại, tư thái bày ra này đã vô cùng rõ ràng, chính là nếu hai người bọn họ động tới Tiêu Hoàng, Azila cũng sẽ ra tay. Đảo mắt một ngày qua đi, Tiêu Hoàng bị trọng thương được đưa đến sở điều trị trung tâm ở Lý Hải quận. Giờ khắc này, Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh, Gia Ngoại Cầm, cùng với mấy người áo thác, Ai Nhi Phu, Bách Lạc Đồ, toàn bộ đều ở trong phòng bệnh số 1 sở điều trị trung tâm. Ba nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập đau thương, mà Tam Kiệt của Thái Qua nhìn Tiêu Hoàng ở vào trạng thái hôn mê, trên mặt trừ đau thương còn có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng Tiêu Hoàng đã chủ động trao hết phần lớn quyền lực, nhưng Lạc Đan Luân Đế Quốc như trước không thể tách rời Tiêu Hoàng. Bất kể Tiêu Hoàng đảm nhiệm làm gì, vua của Lạc Đan Luân cũng tốt, cho dù là một công dân của Lạc Đan Luân Đế Quốc cũng thế, hắn đều là linh hồn của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Trần Tước Dược Sư, tình trạng của bệ hạ như thế nào? Thấy Trần Tước từ trong phòng điều trị cho Tiêu Hoàng đi ra, Bách Lạp Đổ lo lắng hỏi. Về phần ba nữ nhân Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh và Gia Ngoại Cầm này, lại khẩn trương đến không che giấu được. Bị thương thân thể cũng không đáng ngại, chỉ có điều là tổn thương ngự lực vô cùng nghiêm trọng, ngự lực trong cơ thể gần như vỡ vụn. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là trong cơ thể bệ hạ đột ngột sinh ra lực lượng cường đại, làm cho ngự lực trong cơ thể bệ hạ trong nháy mắt bạo tăng. Bằng vào thực lực ngự hồn cấp 5 của bệ hạ căn bản không thể chịu được nổi, do đó làm cho bị thương ngự lực nghiêm trọng. Trần Tước nói với vẻ nghiêm trọng. Chẳng lẽ không có biện pháp gì tốt hơn sao? Gia Ngoại Cầm lo lắng hỏi. Trần Tước khẽ lắc lắc đầu. Thương tổn ngự lực quá mức nghiêm trọng, bệ hạ thực chất đã đạt tới cảnh giới ngự không cấp 5, cấp bậc cao không thể với tới như vậy, bằng vào thực lực của Lao Phu rất khó rất khó. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người ở đây lập tức căng thẳng, không thể nghi ngờ đây là tin dữ. Gia Ngoại Cầm liền khóc và lên, Lạc Tuyết Ninh trong hốc mắt cũng ửng đỏ. Về phần Mộ Khê Nhi trong đôi mắt đỏ hồng mơ hồ hiện lên vẻ khác thường, lặng lặng suy nghĩ một hồi, Mộ Khê Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dịu dàng nói. Ta có một biện pháp, có thể hoàn toàn trị lành bệnh cho Á Hoàng. Cái gì? Ngươi có biện pháp? Lạc Tuyết Ninh có phần kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng đều chuyển ánh mắt nhìn ngay Mộ Khê Nhi, trong ánh mắt đồng dạng đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ không biết, Mộ Khê Nhi còn có bản lĩnh này. Trên mặt Mộ Khê Nhi cũng không có vẻ hân hoan gì, chỉ trầm ngâm gật gật đầu rồi nói. Nếu mọi người tin tưởng ta, mời các ngươi đều đi về trước đi, cho ta thời gian 2 giờ. Mọi người nghe Mộ Khê Nhi nói như vậy, trong ánh mắt như trước có phần kinh ngạc, nhưng nghe Mộ Khê Nhi nói với giọng điệu kiên định, liền đưa mắt nhìn nhau rồi đều đi ra ngoài, tiến vào trong phòng nghỉ ở lầu 1 sở điều trị chờ đợi. Theo mọi người đều đi ra ngoài, toàn bộ phòng trong chỉ còn lại có Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu. Chậm rãi khép kín cửa phòng bệnh, Mộ Khê Nhi nhẹ nhàng dựa vào trên khung cửa, trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi cười mờ nhạt, tràn ngập thoải mái, tiếp theo lại rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng nằm ở trên giường bệnh. Giờ khắc này, trên người Tiêu Hoàng không có bất kỳ lệ khí cùng với uy nghiêm của một vị vua, mà rất bình thản cũng rất tường hòa, giống như một đứa trẻ đang ngủ say. Cầu Cầu, nhiều năm qua ta biết tư chất của ta bình thường, nếu không vì ta, ngươi hoàn toàn có thể thành tựu cấp bậc rất cao rồi. Mộ Khê Nhi âu yếm nhìn Cầu Cầu nói từng chữ một, trong ánh mắt tràn ngập chịu mến. Đối với lời nói của Mộ Khê Nhi, dĩ nhiên Cầu Cầu có thể nghe hiểu được, rất nhanh nó lắc lắc cái đầu lớn. Ở trong cảm nhận của Cầu Cầu, có thể có cuộc sống vui vẻ với Mộ Khê Nhi mới là trọng yếu nhất. Cảm tạ ngươi làm bạn với ta nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi hẳn nên đi theo con đường thành tựu rất cao của chính mình đi. Mộ Khê Nhi nói xong, liền lặng lặng ngồi xuống trước mặt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán Cầu Cầu, rồi điều động ngự lực trong cơ thể, trực tiếp lấy ra ma văn thuần hóa trên trán Cầu Cầu. Kể từ đó, ngự lực của Mộ Khê Nhi và ngự lực của Cầu Cầu liền hoàn toàn gián đoạn. Đây chính là một loại thủ đoạn phong sinh, còn Cầu Cầu cuối cùng được tự do. Giờ khắc này, dường như Cầu Cầu cảm nhận được nội tâm của Mộ Khê Nhi, đôi mắt nhỏ của nó chảy xuôi ra vài giọt nước mắt, tuy nhiên, cũng không có bất kỳ hành động gì, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Lúc này Mộ Khê Nhi chậm rãi rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, sau đó nhẹ nhàng ngồi bên mép giường bệnh, đồng thời chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt hai má Tiêu Hoàng, sau đó cởi ra từng món của Bất Khuất Khải trên người Tiêu Hoàng. Vài phút sau, áo giáp cùng với áo lót trên người Tiêu Hoàng đều được nàng cởi ra sạch sẽ, đồng thời Mộ Khê Nhi cũng bắt đầu cởi áo giáp tàn tạ trên người mình, lộ ra thân thể trắng nõn, sau đó liền từng chút dán sát trên thân thể vạm vỡ cứng chắc của Tiêu Hoàng. Giờ khắc này, huynh chỉ thuộc về một mình muội, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mộ Khê Nhi nhìn Tiêu Hoàng thì thào nói, không có người nào so với Mộ Khê Nhi biết do nỗi khổ của Tiêu Hoàng. Chờ đợi nhiều năm như vậy, Mộ Khê Nhi đã chịu đựng biết bao chua xót. Nhìn thấy Tiêu Hoàng không quản tới hết thể chạy đến cứu mình, lúc ấy Mộ Khê Nhi thật sự vô cùng vui vẻ, cũng tràn ngập tự trách, nếu không phải vì thế, Tiêu Hoàng sẽ không bị thương như vậy. Tiếp theo Mộ Khê Nhi liền không hề do dự, từng chút kết hợp cùng nhau với Tiêu Hoàng, sau đó không hề giữ lại. Chuyển hóa ngự lực trong cơ thể trở thành một loại dược vật chữa trị ngự lực, rót vào trong cơ thể Tiêu Hoàng. Rót vào loại ngự lực này cũng không phải là loại tiêu hao ngự lực bình thường, mà là cổ ngự lực hoặc là nói hao ngự lực. Mỗi lần rót vào một bộ phận cấp bậc ngự lực của Mộ Khê Nhi sẽ giảm xuống một cấp, giảm xuống đến dưới 100 cổ, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, còn lại dưới 50 cổ thì hoàn toàn mất đi chi giác. Không khác gì với người sống đời sống thực vật nếu tiếp tục dưới 10 cổ, thì tử vong. Mà muốn hoàn toàn trị liệu lành tổn thương ngự lực cho Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi cần phải hiện dâng hết toàn bộ. Thời điểm này, Lạc Tuyết Ninh ở trong đại sảnh, trên mặt còn đang như có điều suy nghĩ, bằng vào trực giác nhạy cảm của nữ nhân, Lạc Tuyết Ninh luôn cảm thấy một loạt phản ứng của Mộ Khê Nhi vừa rồi có điều không thích hợp. Chương 1237, ATA, Diệt Tộc. Hơi trầm tư một chút, Lạc Tuyết Ninh vẫn là chậm rãi đứng dậy, đi lên trên lầu. Đi tới cửa phòng bệnh của Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh dừng lại một chút, tuy nhiên vẫn là thật cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa phòng bệnh ra một cái khe hở, ý đồ nhìn xem bên trong phát sinh chuyện gì. Nhưng mà, ngay sau đó, Lạc Tuyết Ninh hoảng sợ đến ngây người, chỉ thấy Mộ Khê Nhi đang dán sát mình trên người Tiêu Hoàng. Lúc này Mộ Khê Nhi đang hấp hối. Đồng thời Lạc Tuyết Ninh có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng màu vàng lấp lóe phát ra từ bụng của Tiêu Hoàng. Này! Lạc Tuyết Ninh không kìm được bật thốt ra như thế. Trong nháy mắt nàng hiểu được hết thảy,

liền trực tiếp xoay người đi vào khe nứt không gian. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngài không biết? Thấy Lạc Tuyết Ninh rời đi, Tắt Giả lên tiếng nói. Tuy nhiên câu nói kế tiếp cũng không có nói ra. Đắc tội với Tiêu Hoàng sao? Người yên tâm đi. Tin tưởng ta lần này, ta đúng, chỉ là thủ đoạn hơi có chút đặc biệt một ít. A-di-la đáp lại. Nói vậy, đây cũng là một việc cuối cùng ta có thể làm. Tại An Linh Tinh của Phục Thản Đờ Quốc, nơi này phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, khí hậu dễ chịu, Thái tử Gia Tư Đặc của Phục Thản Đế Quốc đang dừng lại trên tinh cầu này. Gia Tư Đặc đại khái chừng 40 tuổi, tướng mạo anh tuấn, tuy nhiên hơi có chút bơ sữa, làn da trắng non giống như cô gái. Giờ phút này có thể nói hắn đang đầy mặt hồng quang. Gia Lạc Tư sau một tháng nữa sẽ thoái vị, hắn kế vị đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhất là biết được Lạc Tuyết Ninh nữ nhân yêu dấu của mình, đã đáp ứng hôn sự hắn càng mừng rỡ, có thể nói là song hỷ lâm môn. Mau, mau, mau. Nhanh chóng tổ chức hôn lễ của bản vương, đồng thời ra phong Lạc Tuyết Ninh làm Thái tử Phi. Gia Tư Đặc trực tiếp phân phó cho thuộc hạ. Thái tử Điện Hạ. Chuyện này, mong ngài nghĩ lại nha. Lạc Tuyết Ninh kia chính là ý trung nhân của Tiêu Hoàng. Ngài cướp đoạt nữ nhân với hắn như vậy, có trời mới biết sẽ là hậu quả thế nào. Kẻ hầu bên cạnh Gia Tư Đặc hạ giọng nó với Gia Tư Đặc. Sợ cái gì chứ? Ngươi nên biết rằng, việc hôn nhân này chính là ý của Thượng Tôn A-di-la, Tiêu Hoàng hắn cho dù tàn bạo. Nói vậy cũng phải cố kỵ một chút mặt mũi của Thượng Tôn A-di-la chứ. Gia Tư Đặc lên tiếng nói. Không thể phủ nhận, Gia Tư Đặc này là tên điển hình vì nữ nhân không quản tới hết thảy. Tiếp theo sau lại nhìn toàn bộ trên An Linh Tinh, ở dưới mệnh lệnh của Gia Tư Đặc, liền triệt để bận rộn tương mừng, có thể nói là toàn cảnh không khí vui mừng. Mà ở bên kia, Tiêu Hoàng ở trong quật khởi hào, đã hoàn toàn đánh xuyên qua Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, từ Lưu Tư Công Quốc tàn sát thẳng tới chỗ giao giới giữa Duy Lâm Công Quốc và Liên bang An Ni Á, mạnh mẽ đánh xuyên qua lãnh thổ quốc gia của ATA Liên Hợp Thể. Chương 1239, Nữ Nhân của Tiêu Hoàng. Mà một đường bao táp của Tiêu Hoàng này, đồ sát sĩ quan, binh sĩ, nhân viên lớn có nhỏ có của ATA Liên Hợp Thể, tổng cộng tới 1.500.000.000 người. Có thể nói là đại thanh tẩy. Giờ khắc này ATA Liên Hợp Thế chỉ còn có danh nghĩa. Nhìn báo cáo tàn sát trong tay, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút xúc động, lập tức phân phó cho Lai Mang Công Nghĩa Quốc cùng với Lưu Tư Công Quốc, phái ra nhân viên tiếp quản trư quốc của ATA từ nay về sau. Chư quốc ATA sẽ trở thành nước phụ thuộc của Lạc Đan Luân Đế Quốc, người phản kháng vậy cứ kéo tới, tàn sát chừng nào phục mới thôi. Đồng thời ATA Liên Hợp Thể cũng xóa tên khỏi Thái Qua Vũ Trụ, đổi thành liên bang phụ thuộc của Lạc Đan Luân. Đối với hành động tàn bạo của Tiêu Hoàng như thế, ở Thái Qua Vũ Trụ không có bất kỳ một thế lực nào dám hé răng, Tiêu Hoàng nói như thế nào thì cứ làm như thế đó là được. Thậm chí tân bối ba Liên Hợp Thể đã bắt đầu bày ra tư thái chịu thần phục. Tích cực tiến hành kết nối với Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, rất có hảo ý cải đổi, ý đồ giống nhau với Bắc Áo Liên Hợp Thể, bày ra một bộ tư thế trung lập. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng tạm thời chưa tỏ vẻ ai. Báo cáo bệ hạ. Có tình huống, vừa mới nhận được tin tức, A-di-la ở Thánh Đàn, đã gả Lạc Tuyết Ninh cho Thái tử Gia Tư Đặc của Phục Thản Đô Quốc, hôn lễ dự tính lập tức sẽ cử hành. Đúng lúc này, đông nhiên Thiết Nam đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Báo cáo với Tiêu Hoàng. Cái gì? Nghe nói như thế, toàn bộ người trong phòng điều khiển chính, ánh mắt lập tức biến đổi. Hiện tại ai chẳng biết, Lạc Tuyết Ninh là nữ nhân của Tiêu Hoàng, thánh đàn này rốt cuộc muốn khởi xướng chuyện gì vậy? Đem gả Lạc Tuyết Ninh cho Gia Tư Đặc. Tiêu Hoàng khẽ quay đầu hỏi ngược lại. Trong ánh mắt, một lần nữa nổi lên vẻ tàn bạo. Có thể nói, tàn sát tới nơi này, cơn tức trong lòng Tiêu Hoàng đã tiêu tan hơn phân nửa. Nhưng vừa biết được chuyện như thế, cơn tức trong lòng một lần nữa bốc lên. Chết tiệt! Cướp đoạt nữ nhân của ta phải không? Cũng tốt, hôm nay cứ toàn bộ giải quyết một lần đi. Mệnh lệnh cho hạm đội Lạc Đan Luân, đánh thẳng tới hướng Phục Thản Đế Quốc cho ta, dựa theo cách thực hiện với ATA Liên Hợp Thể, cũng mang đến một lần cho Phục Thản Đế Quốc đi. Tiêu Hoàng không chút do dự phát ra mệnh lệnh. Nếu lựa chọn con đường giết chóc này, vậy đơn giản cứ tàn sát một cái cho thông khoái tốt lắm. Mà Tiêu Hoàng sớm trước kia đã xem Phục Thản Đờ Quốc không vừa mắt, hôm nay đơn giản một lần giải quyết khối u này cho xong. Bệ hạ, xin ngài nghĩ lại, Phục Thản Đế Quốc chính là địa vực của Gia Đô Liên Hợp Thể, từ một góc độ nào đó mà nói, coi như là tổ quốc của ngài. Hơn nữa đây là ý của Thánh Đàn, cá nhân ta đề nghị, trước can thiệp một phen với Thánh Đàn, rồi hãy định đoạt. Vĩ Ngạn ở bên cạnh Tiêu Hoàng, đưa ra đề nghị với Tiêu Hoàng. Can thiệp với Thánh Đàn. Hắn muốn đưa nữ nhân của ta cho người khác, can thiệp với hắn làm gì? Hơn nữa nữ nhân của ta cũng bị người khác đoạt đi rồi, thứ can thiệp này có thể giải quyết được sao? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời Vĩ Ngạn có chút nghẹn, lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ lại cũng đúng, Thánh Đàn này cũng hoặc ít hoặc nhiều có chút không đặt Tiêu Hoàng ở trong mắt. Đừng nhiều lời. Tiến vào Liên bang Ania, sau đó thông qua hư không môn xâm nhập Phục Thản Đế quốc, sau đó nhìn thấy quân đội, trước hết tàn sát cho ta. Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh, cơn tức trong lòng một lần nữa bùng cháy lên. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn hạm đội Lạc Đan Luân tốc độ vốn đang chậm rãi, một lần nữa bắt đầu dùng tốc độ cao nhất đi tới, giống như từng con dã thú một lần nữa phát cuồng. Cùng lúc đó, trong Thái Tử Điện ở An Linh Tinh đã răng đèn kết hoa, đại hôn của Thái Tử cũng chính là quốc khánh của cả nước. Quý tộc, hoàng thất của Phục Thản Đế quốc thậm chí một số nhân viên quan trọng gần như đều có mặt, tới chúc mừng. Theo Lạc Tuyết Ninh mặc một thân áo cưới, chậm rãi đi xuống Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách, đi trên dãy thảm đỏ, lại nhìn Gia Tư Đặc trên mặt cười tươi như hoa nở, có thể lấy được tiên nữ như thế, Gia Tư Đặc có thể không cao hứng sao. Nhưng mà, ngay lúc Gia Tư Đặc và Lạc Tuyết Ninh một thân áo cưới vừa mới tiến vào hội trường, đi tới trước mặt mục sư, ngay khoảnh khắc đó, trong căn cứ quân sự phụ cận bỗng nhiên truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quốc vương Gia Lạc Tư ngồi ở trên ghế sa hoa nghe thanh âm như thế, trên mặt không kìm được hiện lên vẻ bất mãn, lên tiếng hỏi. Rầm rầm. Gần như ngay trong nháy mắt Gia Lạc Tư vừa nói ra lời này, lập tức truyền vào bên trong hội trường hôn lễ liên tiếp tiếng phi đạn nổ ầm ầm, chấn động ầm ĩ không dứt bên tai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, căn cứ quân sự ở xa xa, dưới oanh tạc của ngân điểu đời 6, trong khoảnh khắc bị san thành đất bằng. Ầm. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lại nhìn cửa chính hội trường đã bị đá văng ra, đứng ngoài cửa đúng là Tiêu Hoàng mặc một thân lễ phục màu đen, trước ngực còn đeo một đóa hoa hồng yên. Trong truyền thống của Lạc Đan Luân Đế quốc, thời điểm chú rể nên đón tân nương thì sẽ cắm đóa hoa này trên mái tóc của tân nương. Gần như ngay khoảnh khắc thân ảnh Tiêu Hoàng vừa xuất hiện, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn từ phía sau Tiêu Hoàng đã hào hào tiến vào, khởi động chiến văn, đồng thời trực tiếp bao vây quanh mọi người trong hội trường. Nhìn thấy một màn như thế, Gia Tư Đặc lập tức biến sắc, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới Tiêu Hoàng trực tiếp xem nhẹ Azila, đánh thẳng tới đây, tới nay chính là bốn phía tổn hại. Tiêu Hoàng, ngươi có biết không, đây là hôn lễ của Azila ban cho, chẳng lẽ ngươi ngay cả Azila cũng không đặt ở trong mắt sao? Gia Lạc Tư lớn tiếng khiển trách. Giờ khắc này, Gia Lạc Tư kiên định cho rằng, Tiêu Hoàng còn không phải đối thủ của Azila. Thế nào, không thể tưởng được chuẩn bị hôn lễ cho ta, rồi lại long trọng như vậy. Tiêu Hoàng sửa sang lại lễ phục thẳng nếp, trực tiếp xem nhẹ lời nói của Gia Lạc Tư, thì thào lẩm bẩm. Gia Lạc Tư thấy bộ dáng lạnh lùng mà bình thản của Tiêu Hoàng, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đã có chút chột dạ. Tiếp theo không quan tới hết thảy, phát ra lời kêu gọi tới Azila, hy vọng Azila ra mặt ngăn lại không cho Tiêu Hoàng làm càn. Nhưng mà, Gia Lạc Tư tuyệt đối không nghĩ tới chính là Azila lại tắt hết thẻ thỉnh cầu thông tin với Gia Lạc Tư, trực tiếp vứt bỏ Gia Lạc Tư. Có phát hiện như vậy, lập tức Gia Lạc Tư chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, hắn dường như hiểu được kế hoạch trung cực của Azila, trong lòng không kìm được thầm mắng, Azila, ngươi hại ta rồi. Đồng thời lúc này, chỉ thấy Tiêu Hoàng thực chậm rãi đi tới trên lễ đài, đồng thời phi thường tùy ý vươn tay chộp lấy cổ Gia Tư Đặc, sau đó hơi dùng sức bóp một cái. Cùng với một tiếng rốt, Tiêu Hoàng đã trực tiếp vặn gãy cổ Gia Tư Đặc, tiếp theo giống như vứt rác rưởi tiện tay ném Gia Tư Đặc qua một bên, nên ngang đứng ở bên cạnh Lạc Tuyết Ninh. Đồng thời dùng tay nhẹ nhàng nắm tay Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng vì mình mà đánh tới đây, trên mặt không kìm được hiện lên một chút đỏ hồng. Hiển nhiên trong lòng Tiêu Hoàng còn có nàng. Về phần, Gia Tư Đặc chết sống Lạc Tuyết Ninh đâu thèm quản tới chứ. Lúc này vương công quý tộc cùng với Gia Lạc Tư ở dưới lễ đài, nhìn thấy đường đường là thái tử của một nước mà cứ như vậy bị Tiêu Hoàng bóp chết, khóe miệng không kìm được giật giật, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng phần nhiều lại là sợ hãi, vô tận sợ hãi. Ít, ép. Theo cửa sổ hội trường nhìn ra ngoài, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời ngân điểu đời 6 đang điên cuồng trà đạp chiến đấu, cơ của Phục Thản Đế Quốc. Còn trên mặt đất, từng chiếc ma văn khung máy móc, cũng đang đại khai sát giới, An Linh Tinh dường như theo Tiêu Hoàng tới đây đã biến thành địa ngục nhân gian. Càng thêm đáng sợ chính là, tất cả nhân vật trung tâm của Phục Thản Đế Quốc bên trong tòa hội trường này, toàn bộ đến đông đủ, điều này không thể nghi ngờ là bị Tiêu Hoàng tung một lưới bắt sạch. Chiêu mượn đao giết người của A-di-la này có thể nói là vô cùng âm độc. Làm hồi báo, chính là thành toàn cho Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh. Lần này, tất cả ý đồ gây rối của Phục Thản Đế Quốc, ở dưới gót sắt của Tiêu Hoàng đã hoàn toàn bị dẹp yên. Mục sư, còn chờ cái gì chứ? Bắt đầu đi. Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn mục sư ở trước mặt, nhẹ giọng nói. Mục sư đứng ở trước mặt Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh, khẽ liếc mắt nhìn lướt qua Gia Tư Đặc bị chết không thể chết thêm lần nữa, trên trán tuôn ra mồ hôi bằng cỡ hạt đậu không ngừng rơi xuống, hai chân run bần bật. Ái chà! Cái này! Mục sư có chút do dự, cuộc đời này còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết chết chú dê định ra từ trước, rồi chính mình đúng lý hợp tình lên thế chỗ. Hả? Nhìn thấy mục sư có chút do dự, hai mắt Tiêu Hoàng hơi trừng lớn, phát ra giọng mũi như thế. Thanh âm đó suýt tí nữa dọa cho mục sư ngất xỉu tại chỗ, hắn vội vàng nơm nớp lo sợ hỏi. Tiêu Hoàng tiên sinh. Xin hỏi ngài có nguyện ý cưới Lạc Tuyết Ninh tiểu thư làm vợ không? Ta nguyện ý. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Lạc Tuyết Ninh, dịu dàng đáp lại. Vậy, Lạc Tuyết Ninh tiểu thư. Ngài nguyện ý gả cho Tiêu Hoàng tiên sinh, trở thành người vợ gần nhau cả đời với hắn không? Mục sư tiếp theo nơm nớp lo sợ hỏi, thân là mục sư hoàng gia của Phục Thản Đế Quốc, tâm phúc của Gia Lạc Tư, bị buộc tới nước này cũng đúng là không gặp nhiều lắm. Ta nguyện ý. Lạc Tuyết Ninh hơi lộ ra một chút tươi cười ngọt ngào nói. Tốt lắm. Hiện tại ta tuyên bố hai người trở thành vợ chồng hợp pháp. Mục sư nhìn lướt qua Gia Lạc Tư một cái, lại lau mồ hôi trên trán nói. Cảm ơn. Tiêu Hoàng lên tiếng hồi đáp lời mục sư. Tiếp theo liền gỡ xuống đóa hoa hồng yên chỗ ngực, cắm lên mái tóc Lạc Tuyết Ninh, sau đó vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy Lạc Tuyết Ninh, đi thẳng ra ngoài hội trường. Đồng thời, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn cũng đều đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Theo Tiêu Hoàng bước ra hội trường, thời điểm này, trước mặt Tiêu Hoàng mấy ngàn tên binh sĩ Phục Thản đều xung phong ào ào tới Tiêu Hoàng. Mà ở phía sau Tiêu Hoàng, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn tự nhiên hiểu được phải làm gì, không có chút tạm dừng, tất cả đều khởi động chiến văn, bay thẳng đến binh sĩ Phục Thản đang phóng vọt tới, đối mặt với binh sĩ Phục Thản không nói hai lời, chính là trực tiếp hành hạ đến chết. Trên bầu trời ngân điểu đời 6, lại rất nhanh tìm kiếm mục tiêu chiến đấu cơ, sau đó liền bắn nổ nát trong bầu trời. Đây là pháo hoa mừng hôn lễ của chúng ta, không ai có năng lực cướp đi muội từ bên cạnh ta. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói với Lạc Tuyết Ninh đang nằm trong lòng mình. Sau đó liền đi tới trước theo con đường máu tống táng kỵ sĩ đoàn đánh mở ra, dưới chân là dùng thảm đỏ từ máu tươi của binh sĩ Phục Thản lót thành. Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng đi ra xa ngoài trăm, thức, lại nhìn trên đỉnh đầu Tiêu Hoàng, hơn 100 chiếc, chiến đấu cơ ngân điểu đời 6 xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Hoàng, sau đó chính là một trận, cùng anh lạm tạc vào hội trường Tiêu Hoàng cùng với tống táng kỵ sĩ đoàn vừa mới đi ra. Chương 1240, Ngự Thần Lực. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi một phút, vốn hội trường vô cùng hoa lệ ở dưới mấy đợt oanh kích của chiến đấu cơ ngân điểu đời 6, trực tiếp bị san thành đất bằng, bên trong cái gọi là vương công quý tộc, toàn bộ táng mạng như thế. Cùng lúc đó, liền thấy một chiếc ma văn hạm vận chuyển hành khách hoàn toàn chế tạo bằng hợp kim vi mê, đã đậu lại ở trước mặt Tiêu Hoàng. Sau đó Tiêu Hoàng liền ôm Lạc Tuyết Ninh, đi vào bên trong hạm vận chuyển hành khách. Chuyên lệnh xuống, tinh cầu này rất xinh đẹp, giết chết hết thể vương công quý tộc nơi này là được, đừng phá hủy môi trường xinh đẹp của tinh cầu. Đi lên hạm vận chuyển hành khách, Tiêu Hoàng lập tức ra lệnh. Sau đó Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Lạc Tuyết Ninh, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, một nụ hôn nồng nàn. Mà chiếc ma văn hạm vận chuyển hành khách chở Tiêu Hoàng này cũng không có trở lại trong quật khởi hào, mà lập tức hướng tới một chỗ hư không môn ở Gia Đô Đế Quốc, chuẩn bị quay về Ma Duệ Tinh. Về phần giết chóc nơi này, cứ để cho thủ hạ làm đi. Về phần Phục Thản Đế Quốc sau khi tàn sát, thì chính thức nhập vào trong bản đồ của Gia Đô Đế Quốc. có gia đô đế quốc toàn quyền tiếp quản, từ nay về sau phục thản đờ quốc cũng giống như Á Tê Á Liên Hợp Thể, chính thức xóa tên. Kể từ đó, nhìn chung toàn bộ thái qua vũ trụ, tân bối ba Liên Hợp Thể có lòng chịu thần phục, Á Tê Á Liên Hợp Thể đã trở thành lịch sử, chính xác trong hư không, chỉ còn lại có Xích Nghĩa Liên Hợp Thể tứ cố vô thân, ở vào tình trạng tàn phế một nửa, diệt vong hay không, từ thế cục trước mắt mà nói, dường như chỉ là chuyện một cái ý niệm trong đầu Tiêu Hoàng mà thôi. Thu thập xong phục thản đế quốc, ngay sau đó hết tám phần chính là Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Hải Đình gia, hoặc là nói nguyên thủ chư quốc của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể bắt đầu lạnh run, chỉ cảm thấy thanh đồ đao lạnh như băng của Tiêu Hoàng đã kê ở trên cổ bọn họ. Thời điểm này, Mạc Cáp Đốn đã một lần nữa đi lên đỉnh Nghĩa Chính Tháp, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, quỳ lạy ở phía trước cánh cửa thời không kia, đồng thời báo cáo chi tiết một lần tất cả mọi chuyện. Hiện giờ ở Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, thần nghĩa của ngài đã bị ma đầu uy hiếp nghiêm trọng, mong rằng ngài đích thân xuất mã, xử lý Tiêu Hoàng. Mạc Cáp Đốn nói tiếp bổ sung thêm. Trong giọng điệu có chút run rẩy, bởi vì Mạc Cáp Đốn rất rõ ràng, thời điểm này hắn đã không còn là đối thủ của Tiêu Hoàng. Ta đã biết, chính là không thể tưởng được, Tiêu Hoàng kia so với Cáp Thụy Sâm càng thêm phản nghịch. Một lần nữa vang lên thanh âm sâu sắc. Cùng lúc đó, ở Thánh Đàn, A-di-la nhìn trong màn hình hư không trên mặt không kìm được hiện lên một chút thoải mái, sau đó nói với Tát Già ở bên cạnh. Ngươi xem, như vậy không phải rất tốt sao? Ai nấy đều vui mừng. Sư phụ quả nhiên cao minh, chỉ là không biết, vì sao sư phụ vẫn luôn quan ái Lạc Tuyết Ninh như vậy. Tát Già đưa ra nghi vấn. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Còn nữa, nếu ta không còn ở đây, hy vọng ngươi có thể giống như Nội Nhã nhận lấy hết thể trách nhiệm ở Thánh Đàn. A-di-la nói tiếp. Nghe nói như thế, sắc mặt Tát Già không kìm được vừa động, vội vàng hỏi tới. Sư phụ, vì sao nói lời ấy? Cảm tạ Thương Luân đã giúp ta hiểu được, kẻ đại thành chỉ có buông được, buông bỏ hết thảy. Ngàn năm trước ta vốn nên buông bỏ, không nên làm ra chuyện bội bạc. Tuy nhiên, ta nghĩ nhiều năm qua đi như vậy, nợ tình cảm ta đã trả hết đúng là thời điểm buông bỏ hết thảy. A-di-la nhẹ giọng nói, hai tay từng chút bắt đầu tạo thành chữ thập. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc hai tay của A-di-la tạo thành hình chữ thập, lại nhìn trong hư không thánh đàn bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ này cực kỳ tương tự như đỉnh Nghĩa Chính Tháp kia. Không sai, đó đúng là cánh cửa thời không, trực tiếp đi thông tới một địa phương nào đó ở ngoài thái qua vũ trụ. Ngay sau đó, lại nhìn trong cánh cửa thời không này, hai bóng người bỗng nhiên từng chút hiện ra, hai người toàn bộ thuần màu trắng, ngay cả trường bào cũng thế. Cái mũ nối liền áo cực lớn che khuất gương mặt hai người, sau lưng hai người là một đôi cánh năng lượng màu đỏ vàng đan xen nhau, so với ma văn dực bình thường còn khổng lồ hơn, mà khí thế bàng bạc thậm chí có thể bao trùm toàn bộ hư không. Tiếp theo hai người này cứ như vậy thân hình không nhúc nhích, bay thẳng đến hướng A-di-la bên này. Trong nháy mắt, hai người này liền xuất hiện ở trước mặt A-di-la, giống như hai pho tượng không nhúc nhích. Nhìn thấy hai người như vậy, Tát Già đứng ở bên cạnh A-di-la không kìm được biến sắc. Hai người kia là từ đâu tới? Hơn nữa Tát Già có thể cảm nhận được rõ ràng, sóng ngự lực trong cơ thể hai người kia phát ra, ít nhất là ngự không cấp 5, nhưng điều này sao có thể? Trong thái qua vũ trụ, nhân số ngự không chỉ có vài người như vậy mà thôi, ngự không cấp 5 lại càng hiếm thấy. Các người rốt cuộc là ai? Tát Già lộ ra vẻ mặt cảnh giác, trong hai mắt sát ý hiển lộ ra hết. Sứ giả của thần. Hai gã áo trắng gần như trăm miệng một lời nói. Thần. Tát Già lặp lại từ này, trên mặt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Các ngươi so với tưởng tượng của ta muộn thời gian một phút. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. A-di-la nhẹ giọng nói. Sớm hay muộn, ở trong mắt áo cách từ thần không sao cả. Ngươi vi phạm khế ước, trợ giúp ma đầu Tiêu Hoàng, bồi dưỡng ma tộc Lạc Đan Luân, ta là đến đại biểu áo cách từ thần ban cho ngươi cái chết. Người áo trắng nói tiếp. Áo cách từ thần. Như thế nào? Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự có áo cách từ thần? Tát Già nghe đến đó, trong lòng kích động. Chỉ từ thực lực của hai gã áo trắng này Tát Già không thể không tin. Thực hiển nhiên, xem ra ngự thần cũng không phải chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Vi phạm khế ước. Lúc trước các ngươi nói rõ khế ước với ta, chỉ cần ta ra tay giết chết Cáp Thụy Sâm, thì sẽ bỏ áp chế đối với ta, cho phép ta thành tựu ngự thần, nhưng kết quả thì sao? A-di-la nhẹ giọng đáp lại. Nhưng Cáp Thụy Sâm không có chết, Tiêu Hoàng chính là Cáp Thụy Sâm, không phải sao? Một người áo trắng nói. Ha ha, cho dù Cáp Thụy Sâm thật sự chết đi, thì bằng vào áo cách tư, hắn sẽ chịu nhượng lại một bộ phận thần quyền sao? Hắn vì tư lợi bản thân, sau khi bản thân thành tiểu ngự thần giả quỷ, tự xưng là thần. Chẳng qua hắn cũng chỉ cao hơn một cấp so với ngự không mà thôi. A-di-la cười cười đáp lại. Câm mồm. Không được bất kính với áo cách tư thần vĩ đại. Người muốn chết. Giọng điệu của người áo trắng bỗng nhiên cao vút lên. Giả thần giả quỷ mà thôi, ta đã không còn thấy lạ. A-di-la nói xong, tiếp theo lại nhìn trên thân thể A-di-la, điểm sáng màu vàng bắt đầu từ lộn xộn trở nên sắp hàng có trật tự, đồng thời khối vân thạch nhìn như bình thường dưới thân A-di-la kia, liền từng chút xuất hiện nước nẻ, cuối cùng hoàn toàn vỡ tan, hình thành một cái bổ đoàn màu vàng tỏa hào quang rạng rỡ, làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Đây là cái gì? Người áo trắng nhìn thấy phản ứng của A-di-la như thế, không kìm được kinh ngạc lên tiếng. Hắn đã tọa hóa trở thành chính quả, mà không phải cái gọi là giả thần giả quỷ của áo cách tư. Đúng lúc này, Thương Luân không biết từ địa phương nào, đi ra, xuất hiện ở giữa hai người áo trắng và A-di-la. So sánh với Di Vãng, cả người Thương Luân có vẻ trẻ lại rất nhiều, hai mắt đục ngầu đã trở nên sáng rực, da thịt khô héo cũng xuất hiện một tia huyết sắc. A cổ! Là ngươi! Người áo trắng bật thốt ra như thế, trong giọng điệu tràn ngập kinh ngạc. Không thể tưởng được bị áo cách tư thần diệt tín đồ của ngươi, phá thần miếu của ngươi, trừ đi tín ngưỡng lực của ngươi. Vậy mà ngươi lại còn chưa chết. Điều này còn phải cảm tạ Tiêu Hoàng một chút, có lẽ đúng thật là ý trời. Hắn xây dựng một tòa A cổ thần miếu ở Tiệp Tây Á Vương quốc cho ta, làm cho tín ngưỡng lực của ta một lần nữa dấy lên, giúp ta khôi phục một chút thực lực. Thương Luân lên tiếng nói, so với lao già điên điên khủng khủng trước kia, giờ khắc này, trên mặt Thương Luân rõ ràng tràn ngập vẻ uy nghiêm. Nghe nói như thế, hai gã áo trắng không kìm được lui về phía sau mấy bước. Tuy rằng không biết Thương Luân khôi phục bao nhiêu thực lực, nhưng dù vậy, thân là ngự thần, hai gã áo trắng cũng không dám tùy tiện đụng vào, nếu không thực rất có thể chỉ còn đường chết. Cùng lúc đó, nhìn lại A-di-la ở phía sau Thương Luân, toàn thân đã biến thành một mảng màu vàng, giống như một pho tượng bằng vàng. Hóa ra người luôn ở phía sau thao túng A-di-la là ngươi. Một người áo trắng nói tiếp. Không phải thao túng, chỉ là bằng hữu mà thôi. Ngày thường chỉ điểm lẫn nhau một chút. Tuy nhiên A-di-la cường đại hơn so với ta, hắn đã viên mãn rồi. Thương Luân nói tiếp. Hiện tại hoặc là mời các ngươi trở về. Còn nếu muốn động tới thánh đàn, có thể đến thử xem. Hai tên ngự không cấp 5, ta vị tất đánh thăng được, nhưng các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn lại hai người áo trắng này, nghe nói như thế, liền đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức biến mất. Trên Ma Duệ Tinh, Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh đã quay về tới trong vương điện tử La Lan Thành, quay về tới nơi ở của Cáp Thụy Sâm. Giờ phút này Lạc Tuyết Ninh dường như cũng bắt đầu vào vai nhân vật thể tử, dọn dẹp sửa sang lại phòng ốc trong nhà. Duy nhất khiến nàng cảm giác quý dị chính là bức họa trong phòng Cáp Thụy Sâm kia. Vừa mới không lâu Tiêu Hoàng với phương thức cướp cô dâu bế nàng trở về từ An Linh Tinh, tình cảnh này rốt cuộc tương tự biết bao với bức họa ngàn năm kia. Thậm chí giờ khắc này, Lạc Tuyết Ninh lại để tay lên ngực tự hỏi, chính mình rốt cuộc là ai? Bởi vì khoảnh khắc này Lạc Tuyết Ninh có một loại cảm giác, chính mình dường như không phải là mình đơn giản như vậy, dường như còn có trình tự gì đó sâu sắc hơn ở bên trong. Ngay lúc Lạc Tuyết Ninh nhìn bức họa trong phòng khách kia, trong phòng ngủ Tiêu Hoàng đang khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, hai tay giao nhau, đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trời, hai mắt khép hở. Ngự lực trong cơ thể đã rót vào bên trong hàn võ, hắn từng chút cảm nhận thi thể màu máu phong ấn trong hàn võ kia. Hiện giờ dấu hiệu sinh mệnh của thi thể màu máu đã hoàn toàn biến mất, làm cho người ta có cảm giác giống như là con rối của Tiêu Hoàng, tâm thần tư tưởng thông suốt với Tiêu Hoàng. Mà sau khi Tiêu Hoàng hấp thu ngự lực và sinh mệnh của Khảm Đô Tư cùng với vài tên cấp ngự hồn, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, những ngự lực và sinh mệnh này, toàn bộ được rót vào trong thi thể màu máu, dường như nó đang ngưng kết ra một loại lực lượng hoàn toàn vượt qua cảnh giới ngự không. Chẳng lẽ là ngự thần lực sao? Tiêu Hoàng không kìm được thì thảo tự nói. Ngự thần ở Thái Qua Vũ Trụ chính là một tồn tại trong truyền thuyết, không có người nào biết. đến tột cũng làm thế nào trở thành ngự thần, ngự thần rốt cuộc ở địa phương nào. Chỉ có điều, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, cách ngưng kết thành cổ lực lượng vạn năm này, còn kém một chút như vậy. Ngay lúc Tiêu Hoàng không ngừng cảm nhận, liền thấy trên bầu trời ma duệ tinh, một luồng hào quang màu vàng đột nhiên xuyên qua ma duệ tinh, giống như một viên sao băng, lập tức vọt tới chỗ Tiêu Hoàng. Chương 1241, lễ vật cuối cùng của Azila. Trong khoảnh khắc đó, hào quang màu vàng kia trực tiếp xuyên qua chỗ nóc nhà Tiêu Hoàng, trực tiếp rót vào trong thân thể Tiêu Hoàng. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể mình, không khỏi làm cho trong cơ thể Tiêu Hoàng đã xảy ra một ít thay đổi, lực lượng bắt đầu tăng mạnh thêm. Đồng thời phần ngực của thi thể màu máu cũng đã ngưng kết ra quả cầu năng lượng màu trắng bằng cỡ nắm tay. Dường như thi thể màu máu đã mượn dùng cố lực lượng này, ngưng kết ra thứ gì đó, tiếp sau đó quả cầu năng lượng này đột nhiên khuếch tán, phân tán ở trong thế giới do Hàn Võ trước mắt ngưng kết thành. Đồng thời theo Hàn Võ tiến vào trong cơ thể Tiêu Hoàng. Trong chớp mắt, ngự lực của Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, thế giới trong Hàn Võ dạt dào sinh cơ, từ từ sinh mệnh ở trong này nở rộ. Không chỉ là Hàn Võ, ngay cả ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng cũng giống như thế. Mỗi một viên ngự lực màu vàng dường như đều là phá vỡ bụi trần, lột sắc thành một cái lại một cái sinh mệnh thể, giống như trẻ con mới sinh đang rất nhanh tự mình lớn lên. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể trở nên cường đại trước nay chưa từng có, trong thi thể màu máu kia rốt cuộc ngưng luyện ra là cái gì. Vừa rồi Tiêu Hoàng có thể cảm thụ được là một ngự lực cấp ngự không hoàn chỉnh, còn ngự lực ấm áp mà an tưởng kia là ai? Hay là dưới trợ giúp của cố lực lượng này và thi thể màu máu, ta đã thành tiểu ngự thần sao? Tiêu Hoàng có chút không thể tin. Chậm rãi mở ra hai mắt, Tiêu Hoàng không kìm được đột nhiên phát hiện, ở bên cạnh mình có thêm một chuôi hàng hạt, dường như là được đưa tới cùng với ngự lực màu vàng kia. Mà trang hạt này Tiêu Hoàng tự nhiên nhận ra được, đây đúng là của Azila. Hay vừa rồi là ngự lực của Azila? Tiêu Hoàng thì thào tự nói. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Vật của Azila như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Đồng thời dường như cùng hoàn toàn chứng thật một điều, toàn bộ ngự lực màu vàng vừa rồi kia là của Azila. Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng cảm thấy khiếp sợ, đột nhiên tràng hạt màu vàng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hình thành những viên màu vàng thật nhỏ. Đồng thời hợp thành một hàng chữ ở trước mặt Tiêu Hoàng, Cáp Thụy Sâm, hoặc nói rõ ràng là Tiêu Hoàng. Ngàn năm trước đây, ta bị áo cách tư mê hoặc, với khế ước ngự thần làm trả giá, bảo ta hiệp trợ đánh chết ngươi. Đối với chuyện này ta hổ thẹn vạn phần, kiếp này hiệp trợ cho ngươi, coi như chỉ là một phần hoàn lại của ta, toàn bộ ngự lực trong cơ thể ta, cứ làm lễ vật cuối cùng ta tặng cho ngươi. Tiêu Hoàng nhìn thấy một hàng chữ như vậy, từng chút tiêu tán ở trước mặt, dường như Tiêu Hoàng hiểu được hết thảy, đồng dạng lại tràn ngập cảm xúc vô cùng tận. Một lần nữa nhìn xem hai tay của mình, dưới sự trợ giúp cuối cùng của Azila, dường như toàn bộ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng hóa thành sinh mệnh bình thường. Đây dường như chính là tượng trưng tốt nhất tăng lên tới ngự thần, ngự lực bắt đầu từ trạng thái khí, biến thành trạng thái hơi nước, trạng thái thể lỏng, đạt tới ngự không thì ngưng kết thành trạng thái cổ định sẽ hư không trở thành sinh mệnh, dường như là có thể đạt tới ngự thần. Azila, người an tâm đi, ta không trách ngươi. Tiêu Hoàng nhìn trước mắt chữ viết màu vàng cuối cùng chậm rãi tiêu tán, Tiêu Hoàng thì thảo tự nói. Vù, vù. Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng thì thảo tự nói, trong bầu trời trên vương điện xuất hiện hai luồng sáng trắng trong nháy mắt xẹt qua từ phía chân trời, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Trong khoảnh khắc chỉ thấy trước cửa Tiêu Hoàng, lập tức xuất hiện hai người áo trắng, dáng vẻ giống y như lúc với hai người trước đó gặp Azila, mũ nối liền áo cực lớn che khuất mặt bọn họ, hai tay đặt trong ống tay áo khoanh trước ngực, giống như hai pho tượng. Lạc Tuyết Ninh luôn bận rộn trong phòng khách, nhìn thấy hai người này, ánh mắt không kìm được biến đổi. Trang phục của hai người này nàng nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không phải là hàng phục của người Lạc Đan Luân. Các người rốt cuộc là ai? Lạc Tuyết Ninh mắt lộ vẻ cảnh giác lên tiếng hỏi. Hai gã áo trắng này, nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh đều lộ vẻ bất ngờ. Ninh Ngược Tuyết, không thể tưởng được áo cách tư thần lại không có hoàn toàn giam cầm lực lượng của ngươi. Các người rốt cuộc nói chuyện gì thế? Lạc Tuyết Ninh dường như cái hiểu cái không. Điều này không trọng yếu, quan trọng là hôm nay chính là ngươi và Tiêu Hoàng đều phải chết ở chỗ này. Một người áo trắng nói. Nói xong, hai gã áo trắng đều đồng loạt khởi công, phóng thẳng tới Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà ngay lúc hai người vọt tới phân nửa đường, bỗng nhiên chỉ thấy thân thể hai người lơ lửng ở nơi đó, hoàn toàn mất năng lực vọt tới phía trước, dường như bị triệt để cách ly với bên này. Rơi vào tình hình như thế, hai gã áo trắng này rõ ràng có chút trở tay không kịp, thân thể lơ lửng đã mất đi tư thế vốn có, không ngừng dãy rủa, điên cuồng điều động ngự lực trong cơ thể. Kết quả lại phát hiện, ngự lực trong cơ thể họ đã hoàn toàn mất khống chế, chiến văn khởi động kia cũng bị ép buộc rời khỏi thân thể rơi xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hai gã áo trắng không kìm được phát ra nghi vấn như thế. Bọn họ nhưng đường đường là ngự không cấp 5, bọn họ có được năng lực hủy thiên diệt địa, thực lực của họ so với A-di là chỉ có hơn chứ không kém, ở thái qua vũ trụ từ khi nào có người là đối thủ của họ. Nhưng trước mắt, bọn họ lại hoàn toàn bị giam cầm. Mặc cho tứ chi vùng vây như thế nào, cũng không thể tới gần Lạc Tuyết Ninh mảy may nào. Chỉ bằng vào hai con kiến các ngươi cũng dám lô mãng ở trước mặt ta. Đi chết đi. Từ trong phòng đống nhiên truyền ra thanh âm thâm trầm của Tiêu Hoàng, tiếp theo liền thấy cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Tiêu Hoàng chưa nhích động mảy may, vẫn còn khoanh chân ngồi trên giường gỗ, khép hở hai mắt. Tiêu Hoàng! Ngươi! Ngươi! Thấy thân hình Tiêu Hoàng không nhúc nhích mảy may nào, chỉ dựa vào ngự lực đã có thể đạt tới hiệu quả như thế, trong lòng hai gã áo trắng không kìm được vô cùng kinh sợ, hiển nhiên Tiêu Hoàng cũng không chỉ là ngự không cấp 5 đơn giản như vậy, kể từ đó. Tiêu Hoàng! Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đến tột cũng là ai sao? Chúng ta là thần sứ của áo cách tư, ngươi làm như vậy là xúc phạm tới thần uy. Một gã áo trắng nói. Là các ngươi, bức tử A-di là phải không? Tiêu Hoàng vốn không thèm để ý tới câu hỏi của hai gã áo trắng, giọng điệu vô cùng thâm trầm hỏi, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ ai ố, nhưng có chứa một loại khí thế vô cùng to lớn, giống như tinh hà mênh mông kia. Đúng. Vậy thì thế nào? Ta nói cho ngươi biết. Vậy hai tên các ngươi chết đi cho ta. Đống nhiên Tiêu Hoàng phát ra một tiếng quát tàn nhẫn, cùng lúc đó chỉ thấy hai gã áo trắng kia, thân thể, tứ chi bắt đầu trở nên vặn mẹo, xương cốt toàn thân vỡ vụn, phát ra tiếng rốp rốp khiển lòng người kinh sợ. Mà thời điểm này hai gã áo trắng cũng đột nhiên cảm nhận được, bốn phía truyền đến một cảm giác áp lực bọn họ căn bản không thể chống lại được, áp lực làm cho thân thể bọn họ bắt đầu biến hình. Cũng theo đó truyền đến cơn đau nhức vô cùng thận. Có thể nói, hai gã áo trắng này từ trước tới nay chưa từng có cảm nhận thống khổ như thế. Nhìn lại Tiêu Hoàng vẫn như trước khoanh chân ngồi trên giường gỗ không nhúc nhích. Chỉ có điều, ngay sau đó, ở trước mặt hai gã áo trắng, ma chảo màu máu chậm rãi ngưng kết ra, tiếp theo liền chụp nắm lấy đầu một gã áo trắng thân thể đã hoàn toàn vặn mẹo, trực tiếp rút cạn ngự lực trong cơ thể và sinh mệnh của hắn. Hấp thu vào trong cơ thể Tiêu Hoàng. Ngự lực. Sinh mệnh. Thì ra cũng chỉ là người thường mà thôi, thần sứ. Giả thần giả quỷ lừa bị người. Áo cách tư tự xưng là thần cho người ta cung phụng, chính mình cách thần còn kém thật sự quá xa đấy. Tiêu Hoàng nói xong, liền thao túng ma chảo màu máu, chụp nắm đầu của gã áo trắng kia, hoàn toàn rút khô ngự lực, và sinh mệnh của hắn. Phù phù, phù phù. Theo Tiêu Hoàng thu hồi ngự lực, hai gã áo trắng giống như vật chết ngã xuống trên mặt sàn phòng, ngã xuống ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh. Thời điểm này, trong ánh mắt Lạc Tuyết Ninh lại tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng, trong chớp mắt lại có được thực lực như thế. Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi tại chỗ trên giường gỗ, sau khi hấp thu ngự lực của hai gã áo trắng ngự không cấp. Hạ, chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể đang điên cuồng cắn nuốt ngự lực của hai gã ngự không cấp năm này. Sau đó điên cuồng lớn mạnh. Lực lượng trong cơ thể lại chiếm được tăng mạnh trước nay chưa từng có, mỗi cái giơ tay nhấc phân dượng như có thể hủy diệt hư không. Cùng lúc đó, một chỗ khác của cánh cửa thời không nghĩa chính tháp, nơi này cách thái qua vũ trụ cũng không biết xa xôi tới bao nhiêu. Giờ phút này ở trong một tòa đại điện to lớn bằng thủy tinh chế thành, một gã nam nhân mặc một thân trường bào màu đen, đang khoanh chân ngồi ở trung tâm đại điện. Mặc dù hắn khép hờ hai mắt, không nói một lời, cũng tràn ngập một khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm. Một đầu tóc đồng được trải vớt vô cùng chỉnh tề, trên cằm tròm râu dày rậm, mặt chữ điền, trán rộng, giống y như pho tượng như thế, mà hắn chính là áo cách tư. Tự xưng mình là thần minh, có thể mang đến hạnh phúc cho tín đồ của hắn. Trên thực tế, hắn chính là một ngự thần, cao hơn một cấp so với ngự không mà thôi. Mà sự cường đại của hắn, trừ ngự lực của cấp bậc ngự thần ra, còn là do tín ngưỡng lực từ Xích Nghĩa Liên Hợp Thể tới đây. Ở chung quanh đại điện thủy tinh này, từng gã thần sứ một thân áo trắng đang cung kính đứng ở bốn phía, cấp bậc ngự lực mỗi người cũng không giống nhau. Bọn họ đều là người đến từ các vũ trụ. Nơi này tên là vũ trụ của thần, áo cách tư thần sử dụng ngự lực cường hãn của bản thân, tàn sát vô số nhân vật cấp ngự thần, tự xưng là thần. Không cho phép bất luận kẻ nào khác trở thành ngự thần, phàm là gặp phải người không thành thật, muốn mạnh mẽ trở thành ngự thần, áo cách tư sẽ nhận định là mạo phạm đối với thần, ban cho tru sát. Cáp Thụy Sâm lúc trước chính là ví dụ điển hình nhất. Thực nghĩ rằng toàn bộ Thái Qua vũ trụ cừu hận đối với Cáp Thụy Sâm và người Lạc Đan Luân như vậy sao? Không phải muốn đánh người Lạc Đan Luân trở thành diệt tộc sao? Sai rồi. Hết thể người khởi xướng chính là áo cách tư. Đối mặt với Cáp Thụy Sâm mạnh mẽ đột phá trở thành ngự thần, áo cách tư thần cảm nhận được uy hiếp sâu sắc, mới áp đặt ra một loạt sự cố như thế, sau đó gọi người Lạc Đan Luân là ma tộc, cho diệt tộc. Không thể tưởng được, Tiêu Hoàng. Không, là Cáp Thụy Sâm kia, như trước không hết tà tâm dám cả gan mạo phạm ta, còn có Ninh Nhược Tuyết kia. Không thể tưởng được từng ấy năm tới nay, nàng lại vụng trộm sau lưng ta đưa phân thân vào tới Thái Qua vũ trụ, làm bạn với chuyển thế của Cáp Thụy Sâm. Áo cách tư không kìm được bật thốt ra như thế. Thanh âm có vẻ vô cùng sâu sắc. Tiếp theo, áo cách tư thần liền chậm rãi mở ra hai mắt, đi ra đại điện thủy tinh, lập tức đi tới hướng một gian phòng thủy tinh. Theo áo cách tư tiến vào trong gian phòng thủy tinh, chỉ thấy ở trong một cái nhà giam thủy tinh, giam giữ một nữ nhân thân mặc váy dài màu trắng, đầu đội vòng thủy tinh sáng bóng, tướng mạo giống nhau như lúc với Lạc Tuyết Ninh. Nàng, tên là Ninh Ngược Tuyết, cũng có thể nói là Lạc Tuyết Ninh, bất kể là Cáp Thụy Sâm hay là Tiêu Hoàng đều là ở chung với hai cái phân thân của nàng, tuy nhiên, hết thể phát sinh ở phân thân, với nàng không hề khác nhau. Chương 1242, Thần Chiến. Lúc trước, ta giết chết một phân thân của Ninh Ngược Tuyết. Không thể tưởng được ngươi lại làm ra một Lạc Tuyết Ninh khác, ngươi đối với Cáp Thụy Sâm hoặc nói là Tiêu Hoàng thật có tình ý như vậy sao? Áo cách tư nhìn Ninh Nhược Tuyết trong nhà giam, nói giọng điệu âm trầm. Trên thực tế, Ninh Nhược Tuyết ở trong vũ trụ của thần, cũng là một ngự thần, tuy nhiên, đã bị áo cách tư đánh bại, đồng thời nhốt ở đây. Đúng vậy. Ninh Nhược Tuyết đáp lại. Xem ra giam cầm đối với ngươi, vẫn là còn xa không đủ. Áo cách tư liếc mắt nhìn Ninh Nhược Tuyết trong nhà giam thủy tinh một cái, lên tiếng nói. Tiếp theo chậm rãi nâng lên cánh tay, bàn tay đã nhắm ngay nhà giam thủy tinh kia. Cầu xin ngươi, không cần làm như vậy. Ninh Nhược Tuyết lên tiếng nói, trong giọng điệu tràn ngập khẩn cầu. Tiêu Hoàng hắn đã rất khổ rồi, xin cho phân thân của ta làm bạn với hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Áo cách tư lạnh lùng cười cười đáp lại một câu, tiếp theo bàn tay đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Chậm rãi rót vào bên trong nhà giam thủy tinh, toàn bộ ngăn cách hết thể liên hệ ra ngoài của Ninh Nhược Tuyết. Theo áo cách tư làm ra hành động như thế, ngay thời điểm đó, Lạc Tuyết Ninh ở trong vương điện, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thân thể bắt đầu chậm rãi tan đi. Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trên đầu giường, nhìn thấy biểu hiện của Lạc Tuyết Ninh như thế, vẻ mặt vốn lạnh lùng không kìm được biến sắc, vội bước một bước ôm Lạc Tuyết Ninh đỡ dậy. Thời điểm này Tiêu Hoàng đã bắt đầu cảm giác được thân thể Lạc Tuyết Ninh đang chậm rãi tan đi. Ninh Nhi, muội làm sao vậy? Tiêu Hoàng vô cùng khẩn trương hỏi. Ta ở vũ trụ của thần. Ngay khoảnh khắc cuối cùng này, Ninh Nhược Tuyết rốt cục rót một tia ý niệm cuối cùng của ngự thần vào trong phân thân của mình nói với Tiêu Hoàng, ngay sau đó thân thể trực tiếp tiêu tán ở trong hư không. Nhìn thấy một màn như thế, toàn thân Tiêu Hoàng cứng đờ tại đương trường, trên mặt có mờ mịt, cũng có đau thương nhẹ nhẹ. Tuy nhiên, rất nhanh Tiêu Hoàng liền hiểu được, hết thể chuyện này hẳn chính là áo cách tư làm trò quỷ. Chết tiệt! Vì sao phải bức người vậy chứ? Tiêu Hoàng không kìm được bật thốt ra như thế. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng Tiêu Hoàng tất cả bi thương nguội lạnh, đều đã hóa thành lửa giận vô tận. Một lần nữa nhìn vào chỗ Lạc Tuyết Ninh biến mất, cuối cùng Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, bước từng bước một đi ra phòng mình. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới bước ra cửa phòng, Tiêu Hoàng đột nhiên phát giác bóng đen trước đây vẫn luôn đi theo mình, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trước mặt mình, trước sau như một, từ trên người hẳn Tiêu Hoàng không cảm nhận được mảy may khí tức sinh mệnh. Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai rồi chứ? Tiêu Hoàng lẳng lặng nhìn bóng đen ở trước mặt, nói từng chữ một. Kỳ thật ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta chẳng qua chỉ là một cái lọ, chứa đựng ký ức của ngươi mà thôi, để ngươi nhớ lại những chuyện nên nhớ. Rốt cục bóng đen lên tiếng đáp lại, tiếp theo chậm rãi vươn tay, cởi bỏ toàn bộ một thân áo đen, bao gồm mặt nạ. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng nhìn thấy đó là một năng lượng thể hình người, không có mặt mày, không có biểu tình. Tiếp theo năng lượng thể hình người này, liền từng bước một đi tới hợp hai làm một với Tiêu Hoàng, hòa hợp thành một thể. Ngay khoảnh khắc đó, vô số hình ảnh bắt đầu thoáng ẩn thoáng hiện ở trong đầu óc Tiêu Hoàng, nhất là thi thể màu máu Tiêu Hoàng lại hiểu rõ được xuất xứ của nó. Thế giới có gọi là áo cách tư thần này, tự nhiên còn có cái gọi là ma vương. Ma vương chân chính đúng là thi thể màu máu kia. Chỉ có điều, thừa cơ ma vương cướp đoạt đoạn nhận màu vàng, ở vào thời điểm suy yếu nhất, bị Cáp Thụy Sâm thừa dịp hư mà vào giết chết, sau đó phong ấn toàn bộ lực lượng của nó vào trong hàn võ. Thiện tay bị Cáp Thụy Sâm, cũng có thể nói là bản thân Tiêu Hoàng giết chết. Mà Cáp Thụy Sâm sở dĩ kiên quyết không chùn bước muốn thành tiểu ngự thần, cũng là để phản kháng áo cách tư, vì sao hắn có thể thành tiểu ngự thần. Những người khác cứ phải chịu thiệt ở dưới hắn. Mà một mục đích khác, chính là để đi gặp Ninh Nhược Tuyết chân chính, cứu nàng ra. Từng hình ảnh ngày xưa, giờ khác này bắt đầu không ngừng quanh quẩn bên trong đầu óc Tiêu Hoàng, làm cho Tiêu Hoàng hiểu được hết thảy. Theo những trí nhớ này, một lần nữa trở lại trong óc Tiêu Hoàng, chỉ thấy trong hai mắt Tiêu Hoàng đã là hàn quang nổi lên bốn phía. Tiếp theo Tiêu Hoàng nâng lên hai tay, dùng sức vạch một cái ở trước mắt. Một cái cánh cửa thời không đột nhiên hình thành ở trước mặt Tiêu Hoàng. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng không quản tới hết thể bước vào trong đó. Ngay khoảnh khắc, cả người Tiêu Hoàng liền bước vào bên trong vũ trụ của thần. Cùng lúc đó, áo cách tư vừa mới từ trong phòng thủy tinh đi ra, nhưng mà, ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên biến sắc, Tiêu Hoàng một thân bất khuất khải đã xuất hiện ở ngay trung tâm quảng trường thủy tinh, xuất hiện ở trước mặt áo cách tư. Có thể nói, Tiêu Hoàng dám nhanh như vậy bước vào nơi này, quả thật ra ngoài dự kiến của áo cách tư. Tiêu Hoàng. Không, Cáp Thụy Sâm. Không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở trong này. Áo cách tư chậm rãi dừng lại bước chân, chuyển ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng nói. Như vậy cũng tốt, ta đỡ phải chủ động đi giết chết ngươi. Nếu ngươi còn tưởng rằng ta trước mắt chỉ là Cáp Thụy Sâm năm đó, hoặc là nói chính là Cáp Thụy Sâm, vậy ngươi đã sai lầm hoàn toàn rồi. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, nói từng chữ một. Có cái gì khác nhau, thêm một cái tên Tiêu Hoàng chứ gì? Còn là sống lâu thêm mấy chục năm như vậy? Áo cách tư lên tiếng hỏi. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Tiêu Hoàng nói xong, cánh tay mở ra, cự kiếm mỏ neo vô cùng cũ nát lập tức xuất hiện ở trong tay Tiêu Hoàng. Tiếp theo lại nhìn ma vương ở phía sau Tiêu Hoàng, đã từng chút hòa hợp một thể với Tiêu Hoàng. Tiếp theo dưới chân Tiêu Hoàng phát lực. Lập tức phóng vọt tới hướng áo cách tư. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng đã vọt tới trước mặt áo cách tư, cự kiếm mỏ neo trong tay lập tức bổ xuống đầu áo cách tư. Hiện giờ Tiêu Hoàng đã đạt tới ngự thần, cự kiếm mỏ neo trong tay nhẹ nhàng bổ một cái là có thể hoàn toàn chôn vùi một mảnh tinh hệ một kích toàn lực, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Uy lực rốt cuộc cực lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhìn lại áo cách tư, nhìn thấy ma vương màu máu dung hợp với Tiêu Hoàng làm một thể. Trên mặt hắn đã hơi nổi lên một chút nghiêm trọng. Đương nhiên hắn nhận ra thi thể màu máu kia, đồng thời cũng khó trách Tiêu Hoàng nói không chỉ là Cáp Thụy Sâm. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh này, áo cách tư còn không đến mức quá e ngại, hắn giơ tay lên mạnh mẽ tiếp đón thanh cử kiếm mỏ neo kia, đồng thời sử dụng ngự lực vô cùng cường hãn trong cơ thể ngăn lại thanh cử kiếm mỏ neo, phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Vô ích. Không sai. Hiện tại nói riêng về thực lực, có lẽ ngươi so với ta mạnh hơn một chút xíu như vậy, nhưng ta có tín ngưỡng lực quần quần không dứt. Còn tín ngưỡng, sinh mệnh vĩnh viễn trường tồn. Áo cách tư nhìn Tiêu Hoàn, biểu tình nghiêm túc đáp lại, mà phía sau vẻ nghiêm túc này lại có chứa một tia khinh miệt. Lường gạt nhân loại, giả thần giả quỷ, vậy cũng kêu là tín ngưỡng. Nói cho ngươi biết, tín ngưỡng lực của ngươi đó chính là giả dối mà thôi. Tiêu Hoàn đáp lại một câu. Ngay sau đó một thanh đoản nhận màu vàng đã xuất hiện ở trong tay Tiêu Hoàng. Nhìn thấy vật đó, áo cách tư thần không kìm được biến sắc, trong ánh mắt rốt cục hiện lên vô tận sợ hãi, hoảng sợ nói. Truy thủ chứng giới, như thế nào lại xuất hiện ở trong tay ngươi? Vì sao không thể xuất hiện trong tay ta? Thử một chút đi. Nếu ngươi có được tín ngưỡng lực chân thật, như vậy truy thủ chứng giới cũng không giết chết được ngươi. Ngược lại nếu ngươi chỉ là giả danh lừa bịp đổi lấy ngụy tín ngưỡng lực, thì hiện tại ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Hoàng nói xong, chùy thủ trong tay lập tức đâm thẳng tới hướng trái tim Áo Cách Tư. Đối mặt với cảnh này, rốt cục trên mặt Áo Cách Tư hiện lên vẻ sợ hãi vô tận. Hắn điều động ngự lực ngự thần bàng bạc trong cơ thể, ý đồ ngăn cản thế đâm tới của chùy thủ trường giới. Nhưng mà giờ khắc này, Áo Cách Tư lại khiếp sợ phát hiện, cho dù ngự lực trong cơ thể hắn vô cùng khổng lồ, ở trước mặt chùy thủ trường giới cũng không dẫn đến bất kỳ tác dụng quấy nhiễu gì. Nói cho ngươi biết, cái chết của ta ngàn năm trước chỉ là để hôm nay dễ dàng giết chết ngươi. Hết thảy đều là kế hoạch tỉ mỉ của ta, chỉ có điều là ngươi hoàn toàn không biết gì mà thôi. Ngươi tên dối trá lừa đảo này. Tiêu Hoàng rít từ trong kẽ răng mấy chữ, thanh chùy thủ trường giới trong tay cắm thẳng vào trái tim của Áo Cách Tư. Phốc. Cùng với một tiếng mũi nhọn đâm vào máu thịt nặng nề, thanh chùy thủ trường giới đã trực tiếp cắm trên trái tim Áo Cách Tư. Nhìn lại Áo Cách Tư, vốn hai mắt kinh ngạc, đã hoàn toàn ngưng đọng lại trong hốc mắt. Rồi ngay bộ vị trái tim của Áo Cách Tư, từng chút hình thành một vòng xoáy, dường như thật sự hấp thu hoặc là nói cướp đoạt toàn bộ ngự lực, toàn bộ tín ngưỡng lực từ trong cơ thể Áo Cách Tư hắn. Ngắn ngủi một phút sau, đợi tín ngưỡng lực và ngự lực toàn bộ bị hấp thu, Áo Cách Tư không khác gì với một nhân vật cấp ngự đồ bình thường. Sau đó ngã xuống trong vũng máu, hoàn toàn không còn sinh cơ. Một lần nữa liếc mắt nhìn Áo Cách Tư chết thảm, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút vẻ thương hại, vượt qua thân thể Áo Cách Tư thần, lập tức Tiêu Hoàng liền tiến vào trong phòng thủy tinh. Ninh Nhược Tuyết bị nhốt trong nhà giam thủy tinh thấy Tiêu Hoàng một thân bất khuất khải bước vào, trong ánh mắt tràn ngập sầu não. Trên thực tế nàng bị nhốt ở chỗ này đã có mấy ngàn năm, nàng yêu duy nhất chính là nam nhân trước mắt, Tiêu Hoàng cũng tốt, Cáp Thụy Sâm cũng thế. Ninh Nhi, để muội đợi lâu rồi. Tiêu Hoàng nhìn Ninh Nhược Tuyết trong nhà giam, hoặc là nói là Tuyết Ninh dịu dàng nói. Tiếp theo giơ một ngón tay điểm một cái, nhà giam thủy tinh xưa nay không thể lay chuyển trực tiếp vỡ nát. Tiêu Hoàng liền bước vào ôm Lạc Tuyết Ninh lên. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nhìn lại bản thể của Lạc Tuyết Ninh, không có lên tiếng nói gì, chỉ là ôm chặt cổ Tiêu Hoàng, nhẹ nhàng áp đầu trên vai Tiêu Hoàng, trên mặt đầy vẻ nhu tình. Bước ra ngoài phòng thủy tinh. Thời điểm này Tiêu Hoàng liền có thể thấy rõ ràng, trên quảng trường đã tụ tập đầy thần sứ thân mặc áo trắng. Những người này đều là từ các vũ trụ tụ tập lại đây, cam nguyện trở thành tay sai cho Áo Cách Tư. Tất cả đều là hạ người trợ trụ vi ngược. Những người này cùng với vũ trụ của thần, còn giữ lại làm gì? Các ngươi nguyện ý chạy theo hắn như vậy, thì cứ đi theo hắn đi thôi. Nói xong phía sau Tiêu Hoàng ma thủ đã duỗi ra, trong tay cầm cự kiếm mỏ neo. Tiếp theo dùng sức bổ một cái trên mặt đất. Ầm. Trong nháy mắt, chỉ thấy với Tiêu Hoàng làm trung tâm tiếng nổ tung tàn sát bừa bãi lan rộng ra khắp vũ trụ của thần, nơi nó đi qua tinh cầu, vạn vật đều bị hủy diệt, một mảnh giáp không còn thừa lại. Đồng thời, Tiêu Hoàng đã mở ra khe nứt thời không, ôm Lạc Tuyết Ninh về tới thái qua vũ trụ. Từ nay về sau, vũ trụ của thần cao cao tại thượng này không còn tồn tại nữa. Người của các vũ trụ đã chịu đủ giết hại của Áo Cách Tư thần, có thể tự do sống bình đẳng trong thế giới của chính mình. Nhìn lại thái qua vũ trụ, biết được Tiêu Hoàng đi tìm gây phiền toái với Áo Cách Tư thần, Mặc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh gần như cùng một lúc đều nhận định, Tiêu Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong tư tưởng của bọn họ, chống cự lại với thần, chung quy là chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa bọn họ nhận định thật sâu sắc, Áo Cách Tư thần chính là thần. Là thần không thể chối cãi. A-di-la vừa chết, Tiêu Hoàng vừa đi, Nội Nhã có thể trực tiếp xem nhẹ, như vậy Lạc Đan Luân Đế Quốc cùng với toàn bộ trong Lạc Minh, sẽ không còn một ngự không nào. Nhìn lại hai thế lực lớn không đội trời chung với Lạc Đan Luân, còn có hai vị ngự không cường thế. Lần này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất để bọn hắn chuyển bại thành thắng. Trước đây Kiều Gia Ninh và Mạc Cáp Đốn có chút chịu khuất phục, lần này trực tiếp liên thủ. Ý đồ sử dụng thực lực của ngự không khổng lồ kia, xử lý triệt để Lạc Minh. Người nào người nấy có thể nói đều lộ vẻ mặt hung tàn, giống như hai con chó dữ. Tiêu Hoàng ôm Lạc Tuyết Ninh quay về đến hệ hàng tinh Ma Duệ, ngự lực trong cơ thể đã có thể bao phủ toàn bộ thái qua vũ trụ, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh đang tiến vào bên trong Lạc Đan Luân Đế Quốc với bộ dáng dữ tợn kia. Trong hai mắt thoáng hiện lên vẻ băng hàn. Đối với Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh, đương nhiên trong lòng Tiêu Hoàng tràn ngập cựu hận. Tuy nhiên, bởi vì đã đạt tới ngự thần, đối mặt với con kiến dữ tợn, cừu hận của Tiêu Hoàng đã vơi đi rất nhiều, chỉ là tràn ngập khó chịu mà thôi. Lạc Tuyết Ninh một thân cũng là ngự thần, tự nhiên có thể thấy được sự khó chịu của Tiêu Hoàng, nàng tràn ngập nhu tình liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, dịu dàng nói: "Không cần động tay chân với mấy con kiến, giao cho muội đi." Nói xong, chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh trực tiếp mà nhẹ nhàng thổi ra hai luồng hơi về hướng Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh nơi đó. Kinh! Hà hơi chết chuột. Ngay sau đó, lại nhìn Mạc Cáp Đốn với Kiều Gia Ninh đang hùng hổ xung phong về hướng Ma Duệ Tinh, ý đồ phá hủy Ma Duệ Tinh, phá hủy Lạc Minh, đồng nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện hai luồng dao động ngự lực. Xoạt xoạt! Theo dao động ngự lực quét ngang qua, liền thấy Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã tan xương nát thịt, biến thành hai đống thịt vụn ở trong hư không. Ngự lực cường hãn cấp ngự không, tức thì bị Lạc Tuyết Ninh thổi chúng tan thành mây khói. Toàn quân Lạc Đan Luân Đế Quốc nghe lệnh, Mạc Cáp Đốn và Kiều Gia Ninh đã chết, còn Xích Nghĩa Liên Hợp Thể và Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, dựa theo quy cách của ATA cùng đến một lần đi. Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh như thế, sau đó liền quay về Ma Duệ Tinh. Quân đội Lạc Đan Luân cùng với chư quốc Lạc Minh nhận được mệnh lệnh như thế, lập tức không nói hai lời liền xuất linh hạm đội, đánh tới hướng hai đại liên hợp thể này. Đối với quân đội trợ trụ Vi Ngược, nguyện trung thành với Áo Cách Tư, trực tiếp tiến hành điên cuồng tàn sát nhân viên đần độn phục vụ cho Áo Cách Tư, thì chạm thảo trừ căn sạch sẽ, phàm là những nhân viên phục vụ nhận được một chút ưu đãi của Áo Cách Tư thần này toàn bộ giết chết. Tân Bối Ba liên hợp thể cũng như thế. Quốc vương của Tân Bối Ba Đế quốc là người thứ nhất bị treo cổ Hải Đình ra, Đô Khải Dương những thành viên trung tâm của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể này, tức thì bị loạn côn quật tới chết, không lưu lại cho bọn hắn chút đường sống. Nói tóm lại, chính là đối với hai đại liên hợp thể tràn ngập tội ác này tiến hành một lần thanh tẩy sạch sẽ, giống như trị liệu miệng vết thương tối giữa, thanh tẩy, cắt thịt, thật sự không được thì cưa xương tháo khớp, thẳng đến khi miệng vết thương khỏi hẳn. Để cho hai đại liên hợp thể này khôi phục được tự do, trong thế giới bình đẳng. Đồng thời Tiêu Hoàng quay về đến Ma Duệ Tình, liền mang theo Lạc Tuyết Ninh đi tới sở điều trị trung tâm trong Lý Hải quận, đồng thời lập tức đi vào trong phòng bệnh Mộ Khê Nhi. Thời điểm này, Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh liền nhìn thấy, Gia Ngoại Cầm và Cầu Cầu đang canh giữ ở bên cạnh Mộ Khê Nhi. Gia Ngoại Cầm đang cẩn thận chăm sóc Mộ Khê Nhi từng ly từng tí. Ồ, không phải Lạc Tuyết Ninh muội muội đây sao? Khi nào thì muội thay bộ quần áo này vậy? Gia Ngoại Cầm không biết rõ cho nên nhìn Lạc Tuyết Ninh mặc một thân thần phục, liền kinh ngạc nói: "Không phải muội ghét nhất là mặc váy sao?" Quay đầu lại lập tức liền đuổi. Lạc Tuyết Ninh cười cười nói: "Nhìn lại Tiêu Hoàng thời điểm này vội vàng đi tới bên cạnh Mộ Khê Nhi, tiếp theo liền chậm rãi đưa tay đặt trên trán Mộ Khê Nhi. Đã trở thành ngự thần, mỗi một viên ngự lực bàng bạc trong cơ thể Tiêu Hoàng đều là một sinh mệnh, tự nhiên có thể khởi tử hồi sinh cho người." Tiêu Hoàng chậm rãi rót vào trong cơ thể Mộ Khê Nhi một tia ngự lực, trong nháy mắt ngự lực trong cơ thể Mộ Khê Nhi liền bắt đầu rất nhanh tiến hành tự mình tăng lên, chỉ khoảnh khắc tăng lên tới 300 cổ. Ngự lực trong cơ thể một lần nữa quay về đến 300 cổ trở lên, ngự lực của Mộ Khê Nhi tự nhiên khôi phục tới trình độ người bình thường. Sau một lát, Mộ Khê Nhi liền ho nhẹ hai tiếng, rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy một màn như thế, Cầu Cầu tự nhiên vui mừng khôn xiết, hoa chân múa tay vui sướng. Trên mặt Gia Ngoại Cầm lại tràn ngập vẻ kinh ngạc, chớp chớp mắt đầy vẻ nghi hoặc, sau đó nói: "A A Hoàng, khi nào thì huynh có bổn sự này? Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ba người chúng ta cuối cùng cũng tề tụ, người một nhà xem như đoàn tụ đủ rồi." "Ba người, không, không, là bốn và một nửa." Trên mặt Tiêu Hoàng hơi toát ra chút ngại ngùng. Tiếp theo liền chậm rãi mở ra khe nước không gian, sau đó thật cẩn thận lấy ra chân bị đóng băng. Tiêu Hoàng vội hòa tan hàn băng vạn năm bao bọc chân, sau đó đặt chân nằm trên giường bệnh, phục hồi cổ của chân như cũ. Tiếp đó Tiêu Hoàng một lần nữa rót vào cho chân và tiểu bạch một tia ngự lực tràn đầy sinh mệnh. Ngay sau đó, chỉ thấy cơ quan nội tạng của chân và tiểu bạch đã bắt đầu khôi phục vận chuyển, trái tim cũng đã bắt đầu nhảy lên nhẹ nhẹ. Đại khái chỉ qua vài giây, chân chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Tiêu Hoàng đầu đầy tóc bạc, hai mắt chân một lần nữa trở nên đường đỏ. "Thiên sinh tóc bạc, huynh đừng để bọn họ làm thương tổn tiểu bạch." "Được rồi, được rồi. Không có người nào làm thương tổn tiểu bạch, càng không có người nào làm thương tổn muội, hết thể đều qua rồi. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy chân chân nhỏ nhẹ trấn an. Lúc này Mộ Khê Nhi nằm trên giường bệnh gượng ngồi dậy, cùng Lạc Tuyết Ninh và Gia Ngoại Cầm đứng ở trong phòng bệnh, đột nhiên nhìn thấy ngay lúc đó lại hiện ra một nữ nhân, còn mang thai, ba người không kìm được đều hít mắt. Ta nói Tiêu Hoàng này, không thể tưởng được, giấu thật kỹ mà, còn giống như có thai. Thành thật khai báo đi, trong khe nước không gian của huynh kia còn có mấy người. Mộ Khê Nhi, Lạc Tuyết Ninh, Gia Ngoại Cầm đều hạ giọng nói. Chỉ có một người này, đợi về nhà từ từ nói cho các muội biết. Tiêu Hoàng nhỏ giọng trấn an. Trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi. Hiển nhiên với bốn nữ nhân, về sau Tiêu Hoàng mới biết thế nào là mệt mỏi. Một tuần sau, Tiêu Hoàng lập tức tuyên bố từ nhiệm vua của Lạc Đan Luân, hoàn toàn thay đổi Lạc Đan Luân đế quốc thành chế độ đại nghị. Còn bản thân Tiêu Hoàng thì được dân chúng Lạc Minh đề cử là Thượng Tôn Lạc Minh. Trên thực tế, Tiêu Hoàng sở dĩ từ nhiệm vua của Lạc Đan Luân, nguyên nhân tối trọng yếu nhất chính là pháp luật của Lạc Đan Luân đế quốc là chế độ một vợ một chồng, nhưng Tiêu Hoàng lại có bốn nữ nhân, đều còn phải cưới. Ho ho ho hết rồi ho ho ho.